tôi có linh cảm nhất định liên quan tới ngọn đèn xanh này. Hứa Đồng bổ sung một câu. Thịnh Thiên Vĩ trầm ngâm giây lát, còn ai biết chuyện cây đèn xanh nữa? Hứa Đồng nói, còn có quản lý khu nhà ở Bắc Kinh, khi đó tôi tưởng là chung cửa bị hỏng bèn gọi họ lên sửa, kết quả phát hiện ra cây đèn xanh. Thịnh Thiên Vĩ gật gù như suy ngẫm gì đó. Tôi nghĩ chẳng có người nào vô vị tới mức làm mấy loại chuyện này chỉ để hù dọa người khác, đối phương nhất định có mục đích. Hứa Đồng nhìn Thịnh Thiên Vĩ chằm chằm, nhấn mạnh từng câu từng chữ, Tổng Giám Đốc Thịnh, anh đã từng gặp phải chuyện này chưa? Thịnh Thiên Vĩ ngước lên, ánh mắt bình thản, chưa từng. Tôi sợ chuyện này dính líu tới công ty nên muốn nghe ý kiến của anh, tôi có cần báo cảnh sát không? Hứa Đồng hỏi. Hứa Đồng còn có hàm ý bên trong, Thịnh Thiên Vĩ nghe ra bèn trả lời, tôi nghĩ so với việc nói đối phương nhằm vào em thì khả năng cao là nhằm tới tôi. Chuyện này tôi sẽ bí mật điều tra, tạm thời đừng báo cảnh sát. Hứa Đồng hơi sững người, sau đó đáp, được. Ngoài ra, tôi sẽ cử người tới bảo vệ em. Ngoài cửa đã có hai người rồi. Sự tình còn chưa có manh mối, tôi không muốn dây vào cảnh sát. Em cũng biết cánh nhà báo luôn theo sát mọi nhất cử nhất động của các công ty lên sàn, một khi dính vào lực lượng cảnh sát sẽ có không ít dèm pha, không có lợi đối với công ty. Thịnh Thiên Vĩ suy nghĩ từ góc độ của một người làm ăn. Hứa Đồng biết đây là điều lo ngại của rất nhiều doanh nghiệp nên cũng đồng ý với quyết định của anh. Ai? Từ nhiều năm trước đây, Kiều Trí Viễn đã có biệt danh Mỹ Nam Thương Trường, dù tuổi đã cao nhưng vẫn phong độ ngời ngời, chỉ có điều sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Đứng bên ranh giới giữa cái sống và cái chết, trông ông ấy đã yếu đi nhiều. Cũng may cuộc phẫu thuật rất thành công, ông ấy lại thoát được khỏi quỷ môn quan. Kiều Vân Tiêu được thừa hưởng khí khái của Kiều Trí Viễn, gương mặt lại có nét ôn hòa của người mẹ tĩnh tuệ nên mới khiến Kiều Vân Tiêu không nghiêm nghị như Kiều Trí Viễn. Trong phòng bệnh chất lượng cao, cuối cùng Cố Sơ đã tới trước giường bệnh của Kiều Trí Viễn, thấy ông ấy lại gầy rộc đi so với lần trước cô tới, trong lòng tự nhiên thấy buồn. Tình cảm của cô dành cho Kiều Trí Viễn không khác gì bố đẻ. Từ nhỏ tới lớn cô luôn biết mình được hai vợ chồng họ Kiều yêu quý vô ngần, thậm chí có một lần ông Kiều than phiền mình không có con gái, còn đùa giỡn muốn bố mẹ cho cô làm con nuôi của nhà họ Kiều. Bà Kiều liền nói, thật ra có nhận nuôi hay không cũng như nhau cả thôi, dù sao thì sau này cũng là người nhà họ Kiều. Hết chương 192. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audiotruyen.org Chương 193, ai cũng điên hết rồi. Hồi ức có đẹp thế nào cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, có lúc lợi ích sẽ giết chết con người. Cố Sơ vẫn còn nhớ rõ sự kiên quyết của nhà họ Kiều năm ấy, bất luận cô có cầu xin Kiều Trí Viễn thế nào, ông ấy cũng không chịu ra tay giúp đỡ. Giờ đây vật đổi sao dời, Kiều Trí Viễn bệnh tật dầm dề, cô những tưởng mình sẽ cười sung sướng hoặc khi tận mắt nhìn thấy ông ấy sẽ cho đó chẳng qua chỉ là báo ứng. Thế mà giây phút ông ấy ngồi dậy khỏi giường bệnh, ngoài buồn đau ra, trong cô chỉ còn cảm giác không đành lòng. Buông bỏ thù hận không phải việc chỉ nói ngoài miệng, chỉ khi nào bản thân thực sự đối mặt với thanh thản mới hiểu rõ được tâm tư của lòng mình. Khoảnh khắc nhìn thấy Kiều Trí Viễn, cô đã biết thật ra mình không hận ông ấy chút nào. Bà Kiều, tĩnh tuệ cũng có mặt. Bà ấy là tiêu chuẩn của mẫu người sinh từ nhỏ, bao nhiêu năm rồi mà không hề già nua, ngược lại càng thêm cao quý, khoan thai. Chỉ là vì phải chăm sóc Kiều Trí Viễn nên trên gương mặt bà ấy nhún vẻ mỏi mệt. Nhưng sau khi nhìn thấy Cố Sơ, bà ấy vừa kích động vừa rơi nước mắt, kéo tay cô nói rất nhiều điều. Kiều Trí Viễn cũng rất vui khi thấy Cố Sơ tới, nhưng phần nhiều là áy náy. Cố Sơ tuyệt đối không nhắc lại chuyện năm xưa, chỉ kể cho ông ấy nghe một số chuyện vui, tâm trạng của Kiều Trí Viễn cũng dần dần khá hơn, dặn đi dặn lại cô rằng nếu không có việc gì thì cứ tới chơi với ông ấy. Con sẽ thường xuyên tới thăm bác. Cố Sơ đón lấy trái táo tĩnh tuệ đã gọt xong, tận tay đút cho ông ấy ăn, con đã quyết định ở lại Thượng Hải rồi, thế nên càng ở gần bác hơn. Tốt, tốt. Kiều Trí Viễn gật đầu lia lịa, ở lại Thượng Hải được là tốt rồi. Tĩnh tuệ nghe thấy câu này dĩ nhiên cũng rất vui, vội hỏi Kiều Vân Tiêu, đã sắp xếp xong chỗ ở cho Tiểu Sơ chưa? À đúng rồi, tuyệt đối không được để con bé ở khách sạn đâu đấy, dọn tới ở cùng chúng ta là tốt nhất. Cố Sơ xua tay. Bác gái, không cần đâu, không cần đâu à, con có chỗ ở rồi. Tĩnh tuệ và Kiều Trí Viễn đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng hỏi, bây giờ con đang ở đâu? Cố Sơ há hốc miệng, đang không biết nên đáp lại thế nào thì Kiều Vân Tiêu đỡ lời cho cô, giờ em ấy đang ở nhà bạn. Thế sao được? Kiều Trí Viễn không hài lòng, nhà bạn bè dẫu sao cũng không phải nhà mình. Vân Tiêu, chuyện này con làm không thỏa đáng rồi, đón Tiểu Sơ về nhà ở, sau này còn chăm sóc. Thật sự không cần ạ. Cố Sơ liên tục từ chối, con ở nhà bạn rất thuận tiện, hơn nữa còn tiện cho công việc nữa. Bây giờ con đang làm nghề gì? Tỉnh Tuệ vội hỏi. Khoảng hơn nửa năm nay, Kiều Trí Viễn Lâm bệnh nặng, Tỉnh Tuệ cũng luôn phải ở bên chăm sóc ông ấy, hoàn toàn không hay biết những chuyện trước và sau khi cô tới Thượng Hải, thế nên dĩ nhiên cũng không rõ tình hình công việc hiện giờ của cô. Con ạ, đang làm trợ lý cho giáo sư Lục ạ. Nói tới đây, Cố Sơ lại giải thích thêm, giáo sư Lục chính là bác sĩ pháp y Lục Bắc Thần, vụ án của Tiêu Tuyết trước đây chính là do anh ấy phá. Lục Bắc Thần. Sắc mặt Kiều Trí Viễn hơi gượng gạo giây lát, ông ấy chần chừ, là người của Lục Môn. Cố Sơ cảm thấy vẻ mặt của Kiều Trí Viễn hơi bất ổn, nhìn ông ấy rồi gật đầu. Kiều Trí Viễn có vẻ đầy tâm trạng nhưng trở lại bình thường rất nhanh, nhìn về phía Cố Sơ, đổi giọng, con gái con đứa sao lại làm nghề ấy? Ngày nào cũng tiếp xúc với người chết, không may mắn. Rồi ông ấy quay sang Kiều Vân Tiêu, sắp xếp công việc ở công ty cho Tiểu Sơ khó lắm sao? Hoặc là để Tiểu Sơ vào làm ở bệnh viện nào đó cũng được. Không liên quan tới anh Vân Tiêu đâu à? Cố Sơ sợ Kiều Vân Tiêu bị quở trách, lập tức giải thích, anh Vân Tiêu vẫn muốn sắp xếp công việc cho con nhưng con khá thích công việc hiện tại. Bác trai, bác gái, hai bác cứ yên tâm. Nét mặt Kiều Trí Viễn hơi xa sầm lại. Tỉnh Tuệ ở bên kéo tay Cố Sơ, nhẹ nhàng nói, bác trai cũng vì muốn tốt cho con, trước đây là nhà họ Kiều không phải, không thể ra tay giúp đỡ nhà họ Cố. Bây giờ bố mẹ con đều không còn, chăm sóc con đương nhiên là trách nhiệm của hai bác. Con cũng phải cho hai bác cơ hội mới được. Con thật sự không trách hai bác. Anh Vân Tiêu biết chuyện của con mà, hơn nữa con đã làm công việc này lâu rồi, cũng quen rồi. Tỉnh Tuệ thấy vậy, ngước nhìn Kiều Vân Tiêu. Kiều Vân Tiêu hiểu ý mẹ, khẽ thở dài, bố mẹ cứ yên tâm, sau này Tiểu Sơ ở Thượng Hải sẽ rất gần chúng ta, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Kiều Trí Viễn và Tỉnh Tuệ thấy thế cũng đành thôi. Ai? Đêm xuống, nhịp sinh hoạt ở Thượng Hải cũng tới. Những khu vui chơi nhộn nhịp ở Từ Hối, nam thanh nữ tú chuyện trò, tình cảm, đều tụ tập cả ở đây. Kiều Vân Tiêu và Cố Sơ đã tới quán bar từ sớm. Sau khi vào cửa, Cố Sơ cảm thấy quen quen, Kiều Vân Tiêu bèn cười nói với cô, hồi đại học em thường tới đây chơi, quên rồi à? Nếu Kiều Vân Tiêu không nhắc, đúng là cô quên thật. Thật ra lúc học đại học, cô cũng không thường xuyên tới bar chơi bời. So với việc nói nơi này là chốn ăn chơi thường xuyên của cô, chi bằng nói nó là căn cứ địa cách mạng của Kiều Vân Tiêu. Nhiều lúc toàn là anh kéo cô tới sau đó cô lại giới thiệu nó cho Lăng Song và Tiêu Tiếu Tiếu. Thế nên Tiêu Tiếu Tiếu đã quyết định chọn nơi này là địa điểm cho buổi gặp mặt hôm nay. Quán bar này chủ yếu chơi saxophone. Tới tận bây giờ, Cố Sơ vẫn nhớ ca sĩ thổi saxophone trên sân khấu. Thì ra có những thứ chưa hề thay đổi, ví dụ như quán bar này hay người chơi nhạc ấy. Chẳng mấy chốc, Lăng Song cũng tới, nhìn thấy Kiều Vân Tiêu thì khá nhiệt tình. Chủ động ngồi bên cạnh anh, hỏi tới hỏi lui. Cố Sơ hết cách, ngồi bên cạnh chống cằm. Khi nghe Lăng Song hỏi anh có rảnh tới làm một bài phỏng vấn chuyên đề cho tạp chí không, cô càng thở dài, Lăng Song này quả thật mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Đương nhiên Kiều Vân Tiêu không đồng ý gì với cậu ta, chỉ cười nói xem khi nào có thời gian. Cố Sơ sợ cậu ta còn tiếp tục bám lấy Kiều Vân Tiêu, liền nói, sao Tiếu Tiếu vẫn chưa tới nhỉ? Quá đáng rồi đấy. Cậu ấy rủ rê mà lại tới muộn. Lăng Song, cậu gọi điện cho cậu ấy đi. Lăng Song nhún vai, người đắc ý là hay đến muộn mà. Khó khăn lắm cô mập mới thay đổi toàn diện, dĩ nhiên cậu ta sẽ chọn làm người tới trễ nhất rồi. Cái gì mà cô mập thay đổi toàn diện? Kiều Vân Tiêu không hiểu. Lăng Song đang định trả lời thì Cố Sơ vội ngăn cản, đừng nói vội, để anh ấy bất ngờ. Kiều Vân Tiêu, hù cạc cạc. Ba người đang nói chuyện thì có một mùi nước hoa nhàn nhạt ập tới. Ngay sau đó một đôi tay trắng nõn từ sau thò ra, bịt chặt hai mắt Kiều Vân Tiêu, cười tươi, đoán xem em là ai nào. Kiều Vân Tiêu ngồi im, uể oải nói, ngoài đồ tham ăn Tiêu Tiếu Tiếu ra thì còn ai nữa. Ngay sau đó, cánh tay lập tức buông ra. Kiều Vân Tiêu nghiêng người, em. Lời nói ngưng bặt sau khi nhìn thấy cô gái lả lướt phía sau, ngay sau đó anh trở nên sửng sốt, cô là ai? Cố Sơ và Lăng Song ngồi bên cười tới sắp bò rạp xuống đất rồi. Tiêu Tiếu Tiếu trừng mắt với Kiều Vân Tiêu, giả vờ giận dữ, cậu chủ Kiều có mắt không nhìn thấy Thái Sơn à? Ban nãy chẳng phải anh đã đoán ra em là ai rồi sao? Kiều Vân Tiêu quan sát Tiêu Tiếu Tiếu một lượt từ trên xuống dưới rất lâu mới chỉ vào cậu ấy, Tiếu Tiếu. Đảm bảo là hàng thật. Nói rồi, Tiêu Tiếu Tiếu dính chặt vào người anh. Kiều Vân Tiêu rõ ràng cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng cùng mùi thơm ngập mũi. Anh vội vàng kéo cậu ấy ra, vẫn bày ra nét mặt khó mà tin được rồi quay sang Cố Sơ và Lăng Song, thấy họ gật gù với anh, lúc ấy mới bàng hoàng, sao em lại gầy đến mức này? Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Tiếu Tiếu biểu môi với anh, sau đó gạt Lăng Song qua một bên, ngồi sát bên cạnh Kiều Vân Tiêu, em thế này không đẹp sao? Kiều Vân Tiêu thở dài, thay đổi quá nhiều rồi. Thì cứ coi như anh làm quen lại từ đầu với em. Tiêu Tiếu Tiếu cười dịu dàng, tự rót rượu vang cho mình rồi cạn ly với Kiều Vân Tiêu. Tuy rằng Kiều Vân Tiêu rất đổi kinh ngạc nhưng cũng thích ứng rất nhanh. Tính cách của Tiếu Tiếu chẳng thay đổi chút nào, thích cười thích náo loạn. Rượu được bày lên bàn, đủ các loại. Cậu chủ Kiều trở thành người mời khách, lý do của anh là chúc mừng cô nhóc mập trở thành người đẹp. Tiếu Tiếu nghe xong lòng càng nở hoa, liên tục uống rượu với anh. Cố Sơ ngồi bên nhìn rất tỉ mỉ. Mỗi lần Tiếu Tiếu nhìn Kiều Vân Tiêu, ánh mắt lại mềm như nước, cô bỗng linh hoạt nhớ lại lần Tiếu Tiếu tỏ tình thất bại hồi đại học. Lúc ấy cô rất muốn giúp Tiếu Tiếu nhưng cậu ấy sống chết cũng không chịu nói người mình yêu thầm là ai. Bây giờ nhìn ánh mắt Tiếu Tiếu, Cố Sơ bỗng có một cảm giác khác thường. Cô lặng lẽ ngồi qua bên cạnh Lăng Song, vì có âm nhạc và ánh đèn, cô cũng không cần cố tình hạ thấp giọng. Cậu có cảm thấy Tiếu Tiếu thích Kiều Vân Tiêu không? Lăng Song cũng đã uống không ít rượu, lắc la lắc tư theo tiếng nhạc, sau khi nghe xong lại nhìn cô như nhìn quái vật, không phải tận bây giờ cậu mới biết đấy chứ. Hả? Lăng Song hất cầm về phía Tiếu Tiếu, cô ngốc này yêu thầm anh Kiều nhà cậu bao nhiêu năm rồi? Hôm cậu và anh ấy định hôn, cô ngốc ấy còn tự nhốt mình trong phòng khóc cả một ngày trời. Cố Sơ đờ đẫn, cô hoàn toàn không biết chuyện này. Thế mới nói cái loại người như cậu không xứng có bạn, đàn ông nào tử tế cũng bám riết lấy cậu. Chúng tôi chỉ còn nước đứng bên lề thôi. Lăng Song hừ khẽ, sau đó uống cạn rượu trong ly. Cố Sơ không còn lời nào để nói, cô biết Lăng Song thích bắt thâm. Một lúc sau, Lăng Song chạm cốc với cô rồi nói, phải rồi, mấy hôm nữa tôi cũng tới trung tâm đó. Gì cơ? Ai cũng thích cái đẹp. Lăng Song véo véo má mình. Tuy rằng tôi sinh ra đã khả ái nhưng cũng không tránh khỏi có những chỗ chưa lý tưởng, thế nên tôi đã báo danh, một thời gian nữa sẽ qua đó kiểm tra. Cậu cũng thấy rồi đấy, Tiếu Tiếu bây giờ tự tin biết bao. Thế mới nói, phụ nữ trước hết phải dựa vào gương mặt mình để tìm kiếm tự tin mới có thể làm tốt những việc khác. Cố Sơ thở dài ngao ngán, ai cũng điên hết cả rồi. Họ chơi bời tới tận nửa đêm. Tiếu Tiếu say rồi. Nặng nặc đòi Kiều Vân Tiêu đưa cậu ấy về nhà nhưng Kiều Vân Tiêu vẫn lo cho tình hình của Cố Sơ. Cũng may Lăng Song tửu lượng khá, không dễ say như vậy, anh bèn bảo Lăng Song đưa Tiếu Tiếu về nhà. Khó khăn lắm mới dỗ được Tiếu Tiếu ra về, Kiều Vân Tiêu cũng đã tìm được tài xế lái thay. Anh dìu Cố Sơ cùng ngồi lên ghế sau. Cô rất yên lặng, dựa đầu vào vai anh. Kiều Vân Tiêu nói địa chỉ cho người tài xế. Xe vừa đi, Cố Sơ hơi mở mắt ra. Hỏi, đi đâu vậy? Về chỗ anh. Kiều Vân Tiêu giơ tay ôm cô vào lòng, khẽ nói. Nhưng cô lắc đầu, không, anh đưa em về đi. Kiều Vân Tiêu biết cô muốn về đâu, có chút không vui. Cô ngước mắt lên nhìn anh, van nài, xin anh đấy. Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng chỉ còn cách thỏa hiệp, bảo tài xế đổi tuyến đường. Hết chương 193. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org Chương 194, là Thanh Mai chưa hẳn là Trúc Mã. Nếu anh muốn, cô sẽ nằm trong căn phòng anh đã dày công chuẩn bị cho cô, chứ không phải như bây giờ, anh lại phải đưa cô về Tôn Sơn Riviera, trở về nơi ở của người đàn ông anh vẫn còn nghi ngờ. Dìu cô nằm yên lên giường, anh lại lấy khăn lau sạch sẽ mặt cho cô. Kiều Vân Tiêu biết từ nhỏ cô đã thích mặt đẹp, buổi tối không rửa mặt đi ngủ tuyệt đối là ác mộng của cô. Thế nên anh lau từng cái một rất khẽ khàng và tỉ mỉ. Sau khi làm xong những việc ấy, anh kéo chiếc chăn mỏng lên, nhẹ nhàng đắp cho cô. Kiều Vân Tiêu không rời đi ngay mà ngồi bên cạnh giường, yên lặng ngắm cô. Tháng 8 sau khi lập thu, ba ngày bỗng nắng hơn rất nhiều. Màn đêm cũng càng lúc càng sâu đậm, tôn thêm ánh trăng sáng rực. Rèm cửa chưa kéo, ánh sáng hiền hòa mặc sức rút vào phòng như rải lên nền đất một lớp bạc đã được ai vo vụn. Cố Sơ sau khi say ngủ không hề yên giấc, mặc dù vẫn rất yên lặng, không quậy phá. Cô mơ mơ màng màng như đang nằm mơ, đôi lông mày thanh tú cứ hay nhíu lại. Kiều Vân Tiêu lại không ngại giơ tay vuốt phẳng nó ra, hết lần này tới lần khác, cực kỳ nhẫn nại. Đã bao lâu rồi không yên lặng ở bên cô như vậy? Kiều Vân Tiêu cảm thấy dường như đã trải qua một thời gian đằng đẵng với quá nhiều đổi thay. Lần đầu tiên anh gặp Cố Sơ, cô mới 3 tuổi. Năm đó anh vừa từ nước ngoài trở về. Anh sinh ra ở nước ngoài, ở lại đó tới khi hiểu chuyện. Về sau bố mẹ cho rằng anh vẫn phải tiếp nhận nền giáo dục cơ bản trong nước nên đã đón anh về nước. Trong buổi dạ tiệc hôm ấy, một đứa trẻ còn bé như anh đã làm quen với một Cố Sơ còn nhỏ hơn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh cảm thấy Cố Sơ như một đóa hoa trong nhà kính, như một cô công chúa được nung chiều như nhỏ. Ngày đó cô diện một chiếc váy công chúa màu trắng hồng, mái tóc đen dịu dàng mềm mại thả xuống bờ vai nhỏ, gương mặt bé nhỏ trắng tới mức khiến anh liên tưởng tới sữa bò. Cô rụt rè núp sau lưng mẹ nhưng vẫn lấp ló một nửa gương mặt ra, tò mò nhìn anh. Mẹ anh liền tươi cười giơ tay ra trước mặt cô và nói, Tiểu Sơ, anh ấy chính là anh Vân Tiêu đó, trước đây chẳng phải con từng nói muốn làm quen với anh Vân Tiêu sao? Anh cũng biết tới sự tồn tại của cô từ rất sớm, thường xuyên nghe bố mẹ nhắc tới. Anh những tưởng cô là kiểu bé gái hay khóc lóc, quấy phá, không ngờ cô lại bước lên. Một đứa trẻ 3 tuổi vẫn còn thấp bé như một cô búp bê Barbie, chớp chớp đôi mắt to tròn quan sát anh, khiến anh cảm thấy mình giống như một vật thử nghiệm. Sau đó cô hỏi với giọng non nớt, anh có biết người sắt không? Đương nhiên anh không biết thế nào là người sắt, nhưng cô lại giải thích với anh rằng, anh Vân Tiêu, sao anh lại cao ngang với người sắt thế? Lúc ấy tiếng Trung của anh không tốt lắm, nghe được cô nói một số câu cũng rất tốn sức. Cô hay chê cười anh, xấu hổ quá, còn không biết nói. Thế nên, trong một khoảng thời gian rất dài anh rất ghét phải gặp cô. Đến nỗi mà sau này anh có thể học tiếng Trung rất nhanh cũng bắt nguồn từ việc Cố Sơ từ đôi ba ngày lại bám theo anh, hét gọi, người chuối tiêu. Người chuối tiêu. Thuật ngữ người Trung Quốc dùng để cười những người nước ngoài gốc Hoa nói không sỏi tiếng mẹ đẻ. Anh lại ra sức phản bác, anh không phải người chuối tiêu. Cô lại cười nghi ngã, bỏ mặc mọi hình tượng nói với anh rằng, anh chính là người chuối tiêu. Mấy bạn ở lớp em đều nói ai không biết nói tiếng Trung đều gọi là người chuối tiêu. Anh ghét cái danh xưng này, đồng thời cuối cùng cũng nhận ra cô công chúa nhỏ Cố Sơ bề ngoài xinh xắn, yếu đuối thực chất trong bụng toàn những ý nghĩ xấu xa, là một cô nhóc lúc nào cũng giả vờ vô tội, dễ thương. Có một loại tình cảm gọi là thanh mai trúc mã. Lúc học tiểu học, Cố Sơ đã nhìn thấy từ này, sau đó chạy tới hỏi anh Vân Tiêu. Thanh mai trúc mã là thế nào? Anh bèn giải thích cho cô nghe, thật ra lúc ấy bản thân anh cũng cảm thấy mình đang nói nhăng nói cuội. Cố Sơ càng mù tịt, lại hỏi anh, thế chúng ta cũng là thanh mai trúc mã sao? Lúc ấy anh nghĩ cô và anh lớn lên với nhau từ nhỏ, nhất định được coi là thanh mai trúc mã liền gật đầu. Cô liền khoa chân múa tay, tốt quá rồi, em cũng có thanh mai trúc mã rồi. Chỉ một câu thanh mai trúc mã. Ấy đã trở thành sợi dây trói buộc anh tới tận bây giờ. Tình cảm của anh đối với cô hình như đã có sự thay đổi gì đó vào đúng khoảnh khắc ấy, nhất là khi người lớn nói đùa với nhau, lớn lên Tiểu Sơ làm con dâu nhà họ Kiều nhé. Anh nghe mãi thật sự đã ghi tạc vào lòng. Từ nhỏ Cố Sơ đã rất xinh, rất được các bạn nam yêu quý, ngay từ hồi học tiểu học đã có những anh lớp trên chặng đường nhét quà hay thư tình gì đó cho cô, lần nào cô cũng bị dọa đến phát khóc. Anh thường hay tới trước đợi ngoài cổng trường, thấy cô ra là lập tức kéo cô cùng về nhà. Những ngày tháng ấy êm đềm mà tự nhiên. Anh luôn muốn tốt nhất nên xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa để không phải sống bình yên như vậy nữa, nhưng về sau mới hiểu yên bình là tốt nhất. Lên cấp 2 cô như một nụ hoa duyên dáng yêu kiều, lại càng được không ít các bạn nam quan tâm. Cô không còn bị dọa bật khóc như hồi nhỏ nữa mà thường xuyên lôi anh tới, nói với đám nam sinh có ý đồ khác với cô rằng, này, đây là anh trai tôi, cậu đánh thắng được anh tôi rồi tính tiếp. Kết quả, vì cô anh đã ra mặt đánh nhau không ít lần. Bố mẹ dĩ nhiên không biết mục đích anh đánh nhau, hay phạt anh chép đạo đức kinh, mỗi lần chép 50 lượt. Cô thường cười rất tinh ranh, chủ động chép thay anh. Khi lên cấp 3, cô lại dở chứng thiếp bộ truyện tranh Slam Dunk, mê muội nhân vật Kei Rukawa, mua đầy poster dán lên tường, còn nói với anh bằng dáng vẻ thèm thuồng, con trai biết đánh bóng rổ là đẹp trai nhất, nhất là giây phút đưa bóng vào rổ, cha ơi, sẽ khiến cho con tim nhỏ bé của người ta như rớt ra ngoài. Hồi nhỏ anh cũng thích xem Slam Dunk nhưng anh thích Hanamichi Sakuragi, nhìn điệu bộ si mê của cô, anh bắt đầu quay ra ghét Slam Dunk. Nhưng anh cũng đã quyết theo đuổi môn bóng rổ này, cuối tuần không đi cưỡi ngựa kiểu anh nữa, cũng không cùng đám bạn tụ tập chơi khúc côn cầu nữa, một lòng dốc sức tập bóng rổ. Thời gian luyện bóng nhiều lên thì cũng ít ở bên cô hơn, hờ cho mấy nam sinh khác, thế là anh nghĩ ra một chiêu, kéo cô cùng đi tập. Cố Sơ suốt ngày than khổ, sống chết không tập. Anh bè nghĩ ra một tuyệt chiêu, nói anh thích một cô gái, muốn theo đuổi người ta thì nhất định phải luyện được bóng thành công. Năm ấy anh đã thi vào đại học, vốn dĩ có thể ra nước ngoài nhưng anh quyết định ở lại, thế nên lúc ấy anh đã sớm suy nghĩ chín chắn, biết bản thân mình muốn gì rồi. Anh nói với Cố Sơ những lời ấy, thực chất là một kiểu tỏ tình, anh cảm thấy có lẽ cô sẽ hiểu. Ai ngờ, một người chỉ ham chơi như Cố Sơ giống hệt một đứa trẻ không trưởng thành, vừa nghe tới đây lập tức rạng rỡ mặt mày, truy hỏi anh thích cô nào rồi sao? Học ở trường anh. Có xin không? Anh tức tới suýt hộc máu. Cuộc thi đấu giao hữu giữa các trường đại học, anh rủ cô đi xem. Cô cực kỳ hào hứng, gào khản cổ vũ cho anh. Anh đánh thắng, cô hớn hở chạy tới, vừa lau mồ hôi cho anh vừa hỏi, này, kỹ thuật đánh bóng của anh đã xuất thần nhập hóa lắm rồi, sao vẫn chưa theo đuổi được cô gái ấy vậy? Theo đuổi con gái anh phải chủ động mới được. Anh xem, cô ấy tới rồi còn không ra tỏ tình. Là cô hiểu lầm tưởng anh thích hoa khôi khoa trung văn. Bữa tiệc sinh nhật của cô, anh bỏ hết các hoạt động ngoại khóa để tới với cô, lúc cô cầu nguyện anh cũng rất tò mò. Cô bèn cười hì hì nói với anh Vân Tiêu, em thích anh có thể hẹn hò với chị hoa khôi kia. Chẳng bao lâu sau, anh chủ động theo đuổi cô hoa khôi đó, chẳng tốn chút công sức. Cố Sơ biết được, mừng lắm, vòng qua vòng lại trước mặt anh siêu thật, nói ra tay là ra tay, giờ sướng rồi chứ gì, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về. Có ai hay, người anh muốn ôm chỉ có mình cô. Sau này, trong một buổi gặp mặt, Cố Sơ nói với cô hoa khôi, chị không biết anh Vân Tiêu vì muốn theo đuổi chị đã tốn bao nhiêu công sức đâu, em luyện tập cùng mà chân gầy rộc đi. Cô hoa khôi nghe xong sung sướng vô cùng, còn anh thì chỉ càng thêm bực bội. Chẳng mấy chốc anh đã chia tay với cô ta, Cố Sơ thấy rất khó hiểu. Anh chỉ thản nhiên nói, không thích thì chia tay thôi. Từ đó ở trong lòng Cố Sơ, anh đã trở thành một kẻ lăng nhăng thực sự. Anh rất muốn nói với cô, Tiểu Sơ, em chưa bao giờ biết rằng bao nhiêu năm nay ở trong lòng anh, trong mắt anh chưa từng có ai khác, chỉ có mình em. Nhưng cô hay khoát tay anh, đung đa đung đưa và nói, anh Vân Tiêu, anh là người anh trai tốt nhất của em. Anh nhất định phải hạnh phúc đấy. Hạnh phúc cơ. Điều kiện tiên quyết là phải có được cô. Nhưng anh không thể nói rõ với cô, sợ cô sẽ xa cách, không gặp lại anh nữa. Về sau, anh hờ hững yêu đương mấy lần. Mấy cuộc tình đều chẳng nghiêm túc, lý do chia tay mọi lần gần như không có gì khác biệt, tính cách không hợp, hoặc là, xin lỗi tôi yêu người khác rồi. Cố Sơ từng nói với anh không thể cậy mình đẹp trai phong lưu rồi tùy tiện hại mấy cô gái, có thể nghiêm túc yêu một lần hay không? Anh thì trả lời, anh đã từng yêu một lần rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, thế nên trong lòng không thể có thêm ai được nữa. Trong lòng anh còn giấu một câu nói khác, tiếc rằng đó là một chuyện tình đơn phương. Kể từ ngày đó, Cố Sơ không thúc giục anh nữa, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông, thì ra anh Vân Tiêu của em lại là mẫu người si tình. Anh mặc kệ cô nghĩ kiểu gì, mặc kệ cô nhìn anh kiểu gì. Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô, mãi mãi như thế. Thế mà, Lục Bắc Thâm lại xuất hiện. Cậu ta khiến Cố Sơ điên cuồng, khiến Cố Sơ mê mẩn. Lần đầu tiên nghe ba chữ Lục Bắc Thâm. Từ miệng Cố Sơ, anh đã có một linh cảm chẳng lành, luôn cảm thấy những tháng ngày anh đã từng cho là yên bình tới nhàm chán ấy sắp bị phá vỡ. Anh giấu cô đi gặp Lục Bắc Thâm, không phải ở trường học mà nghe nói cậu ta đi đua xe. Tiếng động cơ mô tô phân khối lớn ầm ầm vang dội, anh không cần hỏi cũng biết ai là Lục Bắc Thâm. Một chiếc mô tô đen tuyền, một chiếc mũ bảo hiểm cũng màu đen nốt che giấu một đôi mắt sắc lẹm, dáng người cao lớn, khung xương rắn chắc. Dọc hai bên đường có rất đông các cô gái, đều đang hô vang, Bắc Thâm, Bắc Thâm. Cậu ta thắng cuộc đua lần đó rất dễ dàng. Giây phút cậu ta cởi mũ ra, anh đã nhìn rõ diện mạo ấy. Vầng trán rộng, đôi mày thanh tú, đôi mắt thông minh, Chiếc mũi cao và một bờ môi mỏng khi hơi rướn lên tạo cho người ta cảm giác người này cao ngạo, không ai bì nổi. Đám các cô gái ùa lên. Cậu ta chỉ dựng xe lên, một tay ôm mũ bảo hiểm, gạt những cô gái ấy ra, đi tới trước mặt người tụ tập, giơ tay kia ra, khẽ cất giọng nói một chữ, tiền. Hết chương 194. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 195, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Kiều Vân Tiêu đã biết, Cố Sơ sẽ một lòng một dạ yêu người đàn ông này. Chỉ là anh chưa từng nghĩ rằng đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy mà Cố Sơ vẫn còn yêu sâu đậm. Cố Sơ yên tĩnh nằm đó, mí mắt không còn run rẩy nữa, hình như đã ngủ say. Kiều Vân Tiêu nhìn cô, một lúc sau bèn giơ tay vuốt ve gò má cô. Mí mắt cô chợt rung lên, miệng còn lẩm bẩm. Kiều Vân Tiêu không nghe rõ cô đang nói gì bèn cúi đầu xuống. Sau khi nghe rõ rồi, sắc mặt anh đờ ra. Cô đang gọi, Bắc Thâm. Thanh âm nhỏ xíu, yếu ớt nhưng vẫn có thể vò nát trái tim anh. Kiều Vân Tiêu nhớ lại những lời hôm nay bố nói với anh lúc ở bệnh viện vào lúc mẹ kéo Cố Sơ ra vườn hoa trò chuyện. Bố dựa đầu vào giường, hỏi, con có dự định gì? Anh không hiểu. Bố thở dài, bây giờ Tiểu Sơ đang ở Thượng Hải, là một cơ hội tốt. Anh lập tức hiểu ra ý của bố, ngẫm nghĩ rồi nói, có những lúc, để lỡ là để mất. Con đang trách bố. Không, con không hề. Anh trả lời, có thể chỉ là có duyên không có phận. Duyên phận do người ta giành lấy, có bao giờ đợi mà đến được. Ngữ khí của bố trở nên nặng nề, con là con trai của Kiều Trí Viễn này, trong người phải chảy dòng máu loài sói. Anh trầm mặt. Bố biết cách làm của bố năm xưa rất quá đáng. Hai đứa đã đính hôn rồi, chính tay bố đã chia rẽ hai đứa. Bố thở dài. Nhưng chẳng qua người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nếu không lúc đó ngay cả nhà họ Kiều chúng ta cũng khó giữ mình. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh hỏi, chẳng phải nhà họ Cố chỉ thiếu hụt nguồn vốn thôi sao? Bố nhìn xa xăm, nào có đơn giản như vậy? Anh sững sờ. Nhưng cuối cùng bố vẫn không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn anh, chân thành khuyên nhủ, Vân Tiêu à, thật ra con cũng biết, bố và mẹ con đều rất quý Tiểu Sơ. Nếu nhà họ Cố không xảy ra chuyện, hai đứa đã ở bên nhau từ lâu rồi. Bây giờ là nhà họ Kiều chúng ta có lỗi với nhà họ Cố, cho dù xuất phát từ bù đắp, bố cảm thấy con phải có nghĩa vụ lấy con bé về làm vợ. Anh rất muốn lấy cô nhưng chuyện đâu như ý nguyện. Con còn chần chừ chuyện gì? Anh trầm ngâm giây lát, nói ra lý do, bố, bây giờ Tiểu Sơ đã có bạn trai rồi, em ấy rất hạnh phúc. Có bạn trai? Bố nhíu mày. Ngẫm nghĩ rồi sắc mặt đột ngột thay đổi, cấp trên của nó. Người của Lục Môn. Anh gật đầu. Đùa sao? Nó không thể ở bên cạnh người của Lục Môn. Ai ngờ, thái độ của bố trở nên rất cứng rắn. Anh ngẩn người, nhìn bố rất lâu, hoài nghi hỏi, vì sao chứ? Sắc mặt thay đổi đột ngột của bố khiến anh cảm thấy khác thường. Bố rõ ràng nghẹn lời giây lát, sau đó nói với anh, Vân Tiêu. Tiểu Sơ đáng nhẽ phải là của con định dâng hai tay nhường cho người ta. Lục Môn là gia đình thế nào? Bây giờ nhà họ Cố đã suy tàn, Tiểu Sơ nếu thật sự gả về nhà đó chắc chắn sẽ chịu ấm ức. Mặc dù bố có lỗi với Tiểu Sơ nhưng bố và mẹ con từ lâu đã coi nó như con gái ruột của mình. Nó có người gì ấy ngăn cản nên bố không còn cách nào khác, nếu không thì đã sớm đón Tiểu Sơ qua nhà chúng ta sống thì nó đâu phải cực khổ đến vậy. Anh cứ cảm thấy bố đang che giấu điều gì đó. Con là con trai của bố, lẽ nào con nghĩ gì bố còn không hiểu rõ? Bố tiếp tục nói, đừng tưởng bố không biết từ nhỏ con đã thích Tiểu Sơ, nếu đã thích thì phải giành lấy. Bây giờ thế sự khó lường, cứ cho là nó đang hẹn hò với thằng nhóc bên Lục Môn thì đã sao nào? Lẽ nào nhất định sẽ kết hôn? Bố dám bảo đảm một điều, Lục Môn tuyệt đối sẽ không chấp nhận Tiểu Sơ về làm dâu. Tiểu Sơ có quan hệ với chúng ta từ nhỏ thế nên bố mẹ rất cởi mở, còn niệm tình cũ. Nhưng đối với Lục Môn mà nói, Tiểu Sơ có là gì đâu. Gia tộc không còn vinh quang nữa, chẳng qua chỉ là một cô gái quá bình thường. Phân tích đúng là có lý nhưng anh vẫn chưa nói với bố rằng anh cũng đã từng thử cướp người từ tay họ Lục ấy, kết quả chứng minh, người có thể cướp lại nhưng trái tim thì mãi mãi không thể giành được. Tình cảm có thể bồi đắp, huống hồ Tiểu Sơ từ nhỏ đã thích dính lấy con. Loại tình cảm này bền chặt hơn mấy mối tình sau này mới gặp nhiều. Nét mặt của bố rất kiên quyết, thế nên, bất luận thế nào con cũng không được làm người ngoài cuộc nữa, cưới Tiểu Sơ về cho bố, nếu không thì con không xứng làm con trai của Kiều Trí Viễn. Câu nói cuối cùng vẫn còn vang vọng bên tai Kiều Vân Tiêu. Anh vân vê khuôn cằm nhọn của Cố Sơ, tia sáng trong ánh mắt tựa như ánh hoàng hôn buông xuống, từ từ tắt ngấm, chỉ còn lại cô đơn cùng lạnh lẽo. Tiểu Sơ của anh khôn lớn rồi, khuôn mặt búp bê ngày nào giờ đã trở nên xinh đẹp, yêu kiều, đôi mắt ngây ngô năm nào cũng đã được thời gian đánh thêm một lớp bóng điềm đạm. Đáng nhẽ cô phải có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, chẳng phải anh đã thề sẽ trở thành người bảo vệ, không để cô chịu tổn thương đó sao? Có lúc chuyện đời chỉ thay đổi trong khoảnh khắc. Anh đã nuốt lời, không thể giữ mãi được nụ cười tươi rói trên gương mặt cô. Cố Sơ khẽ xoay người, gương mặt nhỏ hơi nghiêng được nhào nặng rất nhiều ánh trăng. Cô rực rỡ như một bức tranh. Anh ngắm cô từ trên xuống dưới, tình cảm trong lòng cũng mặc sức tuôn trào. Ánh mắt của bố lúc nào cũng tin tưởng, từ lúc đã biết nơi trái tim anh thuộc về. Có lẽ chính vì anh cho Cố Sơ quá nhiều tự do, thế nên hôm nay mới khiến bản thân mỏi mệt. Nếu anh muốn, anh có thể gượng ép một lần thì tuyệt đối có thể miễn cưỡng lần hai. Thu tay về, con ngươi Kiều Vân Tiêu chợt co rụt lại. Người con gái trên giường say bí tỉ, kiều diễm như hoa, mùi hương của cô ngọt ngào như hương hoa, hòa trộn cùng hơi thở của anh, dệt thành một tấm lưới bất ngờ thít chặt trái tim anh. Kiều Vân Tiêu nhìn mãi, đột ngột cúi xuống. Áp sát bờ môi cô từng chút một. Anh muốn nếm thử hương thơm của cô, muốn có được người con gái vốn dĩ thuộc về anh. Càng lúc càng gần sát, hơi thở của cô lại càng dịu dàng và êm ái, Kiều Vân Tiêu dường như có thể cảm nhận được cái mềm mại nơi bờ môi kia. Cô ấy say rồi. Một thanh âm nhạt nhà vang lên sau lưng Kiều Vân Tiêu. Như một cơn gió mát rượi, không tiếng động nhưng lại lạnh thấu xương. Sống lưng Kiều Vân Tiêu cứng đờ, quay đầu lại nhìn. Chẳng biết Lục Bắc Thần đã trở về từ lúc nào, đang đứng sững trước cửa phòng ngủ, bộ sơ mi đen khiến anh và màn đêm như hòa làm một. Bóng dáng cao lớn bị ánh trăng kéo dài, im phăng phắc. Anh yên lặng quan sát mọi việc xảy ra trước mắt, sắc mặt điềm nhiên như ẩn chứa một nguồn sức mạnh hắc ám đủ để nuốt chửng tất cả. Chẳng hiểu sao, lồng ngực Kiều Vân Tiêu dâng trào một sự phẫn nộ và bực bội. Anh từ từ đứng dậy, đối mặt với Lục Bắc Thần trong bóng tối. Sắc mặt Lục Bắc Thần không hề thay đổi, không thể nhận ra là vui hay buồn. Anh nhìn anh ấy, rồi bình thản nói một câu, bây giờ tôi quay về rồi, giao Cố Sơ cho tôi, cậu có thể đi. Trong lời nói còn có ý khác. Sao Kiều Vân Tiêu lại không nghe ra? Mặt anh ấy lạnh ngắt, bước lên, dừng bước trước mặt Lục Bắc Thần. Rõ ràng biết sẽ không có kết quả, vì sao còn chọc vào Tiểu Sơ? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lục Bắc Thần nhìn lên người anh ấy, rất đơn giản, thứ tôi muốn chính là cô ấy. Nghe xong, Kiều Vân Tiêu cười khẩy, cậu mang mấy câu này ra lừa Tiểu Sơ thì được, tưởng lừa được tôi sao? Đối với tôi, cậu chẳng có phân lượng nào, có lừa được cậu hay không, quan trọng hay sao? Lục Bắc Thần hờ hững hỏi lại. Kiều Vân Tiêu hơi nheo mắt lại, Lục Bắc Thần, đừng tưởng bây giờ Tiểu Sơ tin tưởng cậu mà cậu có thể được nước lấn tới. Cậu dở đủ trò ra trước mặt Tiểu Sơ, chẳng phải chỉ vì gương mặt này giống hệt Bắc Thâm sao? Lục Bắc Thần, tất cả mọi người đều tin tình cảm của cậu và em trai cực kỳ sâu đậm, tiếc là tôi thì không. Tùy cậu. Lục Bắc Thần không hề nóng nảy, giọng nói lạnh như dòng sông dưới lớp tuyết dày, đang chậm rãi chảy. Kiều Vân Tiêu nhìn anh không rời mắt. Lục Bắc Thần hơi nghi người, không tiễn. Cậu nhớ kỹ đấy, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu làm tổn thương Tiểu Sơ. Kiều Vân Tiêu hằng học bỏ lại một câu. Lục Bắc Thần vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm. Kiều Vân Tiêu nghiến răng, quay người rời đi. Cuộc giao chiến ngắn ngủi chỉ để lại sự tĩnh mịch. Như một con quái thú lại chìm vào giấc ngủ sâu nhưng đang che giấu từng chút nguy hiểm, một khi nó thức tỉnh, tính mạng của mọi người sẽ đáng lo ngại. Lục Bắc Thần đi tới bên giường, ngồi xuống. Lớp băng lạnh ngắt trong ánh mắt lặng lẽ tan ra, hòa vào đôi chút ấm áp. Anh giơ tay, từng ngón tay mảnh dẻ vuốt nhẹ lên sống mũi cô. Người cô thoang thoảng mùi rượu. Điều này khiến anh có phần khó xử. Có lẽ hơi ngứa, Cố Sơ xoay mặt qua một bên, giơ tay cọ cọ mũi. Uể oải như một chú mèo. Lục Bắc Thần chợt cười khẽ, đặt cặp tài liệu qua một bên, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Cô lẩm bẩm một tiếng. Ánh mắt anh nhìn cô càng thêm dịu dàng, đặt môi lên sống mũi, rồi lại phủ lên môi cô. Làn môi trong nỗi nhớ, mềm mại mà ngọt ngào. Ánh trăng rọi chiếu bóng hai con người, bóng người đàn ông trôi nổi, cuốn lấy bóng người con gái. Cố Sơ trong lúc say đã có chút phản ứng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, con ngươi xinh đẹp như bọc một tầng lụa mỏng, khiến người đàn ông không thể không phạm tội. Cô nhìn Bắc Thần rất lâu, rồi giơ lên nhưng vồ hụt. Lục Bắc Thần mỉm cười, khẽ nắm lấy tay cô, áp mắt lên má cô, thì thầm, nhân lúc anh không có nhà lại đi uống rượu. Không ngoan. Cố Sơ đầu óc choáng váng, gương mặt tuấn tú trước mặt và ký ức chồng khiếp lên nhau, không có một góc chết nào, phù hợp 100%. Cô liền mỉm cười, nhìn anh và gọi, Bắc Thâm. Bắc Thâm. Ngón tay nhói đau trong khoảnh khắc, là anh đang gia tăng sức mạnh. Cô làm nũng, đau. Lục Bắc Thần nhìn cô, buông tay ra, không biết làm cách nào. Cô chủ động ôm lấy cổ anh, càng lúc càng vui mừng, Bắc Thâm. Anh trầm ngâm giây lát rồi cúi đầu đáp lại, ừm. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, được không? Cô cất giọng vang nài. Lục Bắc Thần nhìn sâu vào mắt cô, một lúc sau khẽ nói, được. Cố Sơ nghe được lời hứa của anh, mắt sáng rực lên, càng ôm anh chặt hơn, dính sát mặt vào ngực anh, cô nói, em nhớ anh lắm. Cô còn chủ động hôn lên môi anh. Bờ môi anh hơi lạnh nhưng trong khoảnh khắc đã tan chảy dưới sự nhiệt tình này. Hết chương 195. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 196, mùi hương yêu thích. Cố Sơ đã mơ một giấc mộng rất đẹp. Cô mơ thấy dưới một gốc cây nở đầy ngọc lan. Người con trai với vạt áo trắng tung bay ấy đang dựa vào đó, nhắm mắt lại. Ánh nắng ban chiều xuyên qua từng kẽ lá hắt xuống mái tóc đen nhánh của anh, phản chiếu những vệt loang lổ, càng tôn lên chất tóc cực tốt. Bóng nắng rực rỡ cũng chiếu cả lên sống mũi cao, bờ môi hơi mím mang theo vẻ ngổ ngược, lông bông. Cô bước tới. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương dịu dịu của ngọc lan. Mũi giày cô chạm khẽ vào những phiến lá rụng xuống đất, vang lên những thanh âm giòn tan. Anh mở mắt ra, nhìn cô, khi khẽ mỉm cười với cô, trên bờ môi ấy chỉ còn lại những vòng xoáy dịu dàng. Chàng trai đứng dậy, đi về phía cô. Cô muốn bước lên ôm anh nhưng lại có một chàng trai từ bên kia bước tới, hệt như đang dựng một tấm gương trước mặt anh, cùng là chiếc áo trắng phấp phới, cùng là mái tóc đen, cùng là chiếc mũi thẳng, cùng là nét dịu dàng xoay tròn trên môi. Bắc Thâm. Cô khẽ lẩm bẩm. Nhưng sau khi hai người đứng cạnh nhau, cô lại không thể phân rõ người nào là Bắc Thần nữa. Chẳng mấy chốc, hai người bỗng chồng khít lên nhau. Gió thổi qua, cô nheo mắt lại. Khi cô nhìn rõ lần nữa thì trước mắt chỉ còn lại một người. Anh giơ tay về phía cô, nụ cười ấm áp như nắng xuân tháng 3. Thì ra, người cô yêu trước giờ chỉ có một. Cô tiến lên ôm chặt lấy anh, ôm gắt gao, giống như nỗi nhớ bao ngày không gặp, lan tràn thành nước lũ, chỉ sợ anh sẽ lại biến mất. Cô thầm nói, em nhớ anh lắm. Khi mở mắt ra, ánh nắng không còn nữa, chỉ còn những vụn trăng như vụn bạc. Anh vẫn đang nhìn cô chăm chú, gò má càng thêm góc cạnh, sắc nét. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, như ngẩn ngơ lại như tỉnh táo, nhất thời không thể phân biệt được là mơ hay thật, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cô nhung nhớ người đàn ông trước mắt. Từ đôi mắt tới sống mũi, tới bờ môi đến làn da, dù anh trầm mặc hay mỉm cười. Cô ôm chặt lấy anh. Anh hôn lên môi cô. Có mùi hương của rượu, mê mẩn mà ngọt ngào, từ môi cô. Có hơi thở mát lạnh, nhạt nhà vẫn đầy nam tính, từ môi anh. Chúng đang cài vào nhau khiến cô cảm thấy đầu càng váng vất hơn, chỉ biết anh càng lúc càng nhiệt tình, một mực dẫn dắt cô, bóc tách từng lớp xấu hổ của cô xuống. Anh là đầu bếp xuất sắc nhất, còn cô một lần nữa trở thành món ăn trong đĩa đợi anh nêm gia vị. Ngón tay người đàn ông gầy gò, khi chạm vào cô thì nóng rực, thuần thục. Cái tĩnh mịch của bóng đêm lan ra, đến cả ánh trăng cũng trở nên dịu dàng. Có những tia sáng mơ hồ khắc họa trên gương mặt tuấn tú của anh, cực kỳ quyến rũ. Cô si mê vì anh, sung sướng vì anh, hưởng thụ vì anh. Sức mạnh ấy từng chút cậy mở sự dè dặt của cô, là một nguồn sức mạnh to lớn mà thô lỗ, cực kỳ quen thuộc. Đối mặt với sự chiếm đoạt của quân xâm lược, cô bất lực, không thể phản kháng, đành để mặc cho nó thôn tính. Một cơn sóng thần chuẩn bị ập bờ, cô run rẩy. Sợ hãi nhưng từ đáy lòng lại chờ đợi cơn sóng ấy đánh mình tan thành bọt nước, để được hồi sinh. Anh nhanh chóng nắm bắt được tiết tấu. luôn duy trì một tần suất chậm rãi và khiến người ta sốt ruột. Nhưng lần nào cũng có thể mang tới cho cô một sự chấn động dội vào tận trái tim. Cô đã chết rồi nhưng hết này tới lần khác được anh cứu sống. Sống vì anh, chết cũng vì anh trở thành người thống trị, điều khiển cô trải nghiệm những cuồng điên cực độ. Anh chính là một người đàn ông như vậy. Dài lâu và mãnh liệt. Trong trận sóng thần này, cuối cùng cô vẫn bị nhấn chìm. Ai? Khi mặt trời đã lên cao, Cố Sơ mới mơ màng tỉnh dậy. Đầu tiên là đau đầu. Hậu quả của việc uống rượu bừa bãi. Tối qua Tiêu Tiếu Tiếu rất vui, nặng nặc lôi kéo cô, Lăng Song cùng Kiều Vân Tiêu uống rượu. Lăng Song là ai chứ? Tung hoành giới thường thượng bao năm nay, toàn liều mạng từ bàn rượu mà ra, muốn cậu ta say khướt đâu phải chuyện dễ dàng. Còn Kiều Vân Tiêu, đường đường là đầu rồng của một công ty, làm sao để tiết chế tửu lượng cũng chính là thế mạnh của anh ấy, kết quả đã gây khó dễ cho cô. Cô vẫn còn lờ mờ nhớ một số chuyện. Ví dụ như cô và Tiêu Tiếu Tiếu uống đến mệt nhoài, say rượu vừa khóc vừa cười. Nhất là Tiếu Tiếu, dường như ôm mãi Kiều Vân Tiêu mà khóc, sau đó không ngừng hỏi anh ấy, anh Vân Tiêu, anh bảo em có xinh không? Thế nên, kể từ tối hôm qua, Cố Sơ đã biết rõ, năm đó người Tiếu Tiếu tỏ tình chắc chắn là Kiều Vân Tiêu. Cô nhóc này quả thật là dương đông kích tây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiếu Tiếu yêu thầm Kiều Vân Tiêu, một chuyện lớn như vậy mà cô chẳng hề hay biết. Vẫn là Lăng Song tinh mắt, chuyện gì cũng thấy hết nhưng từ đầu tới cuối đều không nói. Cô cảm thấy mình như một cô ngốc chẳng biết gì hết. Nằm bò trên giường một lúc rất lâu, cơn đau đầu mới từ từ dịu đi. Hình như là Kiều Vân Tiêu đưa cô về nhà. Sau đó thì sao? Ký ức của Cố Sơ có đôi phần ngắt quãng. Nhưng nhớ lại một cảnh. Cô mơ thấy Bắc Thâm. Xuất hiện trước mặt cô ôn hòa đến thế. Đối xử với cô dịu dàng như vậy. Sau đó, Cố Sơ tỉ mỉ nhớ lại, bàng hoàng nhận ra mình vẫn có thể nhớ rõ một số chi tiết. Anh nhiệt tình như lửa. Cô bám chặt lấy anh như dây leo. Trời ơi! Cố Sơ vùi mặt vào gối, chỉ nghe thấy trong đầu vang lên những tiếng thùng thùng. Chuyện này có nghĩa là gì? Rõ ràng tâm tư đã sáng tỏ lắm rồi, rõ ràng cô đã là bạn gái của Bắc Thần rồi, vì sao còn mơ loại giấc mơ này? Đáng chết. Cố Sơ tự thấy ghét chính mình. Vào lúc sắp tự để mình ngạt thở tới chết, cuối cùng cô vẫn không ra tay, quay phát sang một bên, hấp từng ngụm khí, cảnh cáo bản thân, Cố Sơ, lần sau mà mày còn dám mơ mấy chuyện này thì mày chết chắc. Nhưng mà, đợi đã. Ánh mắt cô dừng lại trên tấm rèm cửa. Được kéo kín. Mới khiến cho ánh sáng trong phòng cực tối. Cố Sơ ngẩng người rồi lại vớ lấy chiếc gối bên người. Có mùi hương trên người Lục Bắc Thần. Trái tim bắt đầu đập loạn một cách đáng thất vọng. Cô ngồi bật dậy, bỗng cảm thấy lưng và eo mình đau ê ẩm. Lẽ nào tối qua anh đã quay về? Cô giỏng tai lên nghe, nhà vệ sinh trong phòng ngủ không có tiếng động nào. Cố Sơ bước xuống giường, càng thấy cơ thể mỏi mệt hơn nhưng tinh thần thì lại phấn chấn, tâm trạng muốn được gặp anh lại thêm mãnh liệt. Anh đi lâu như vậy rồi, cô cảm thấy từng phút từng giây đều như bị giày vò. Ngoài phòng khách, nắng đã chói chang, lóa mắt, cả nền nhà như giác một lớp vàng mỏng. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Cô ghét thứ mùi này vì nó khiến cô liên tưởng tới cái chết, nghĩ tới sinh ly tử biệt, mỗi lần hít sâu vào cơ thể, cả người lại lạnh ngắt. Nhưng vì có Bắc Thần, cô bỗng cảm thấy nó thật thân thiết, dần dần cô đã say đắm nó, giống như bị anh cuốn hút sâu đậm vậy. Vì có anh, cô mới biết thì ra thứ mùi lạnh lẽo ấy cũng ấm áp. Nó thể hiện trách nhiệm của anh, đại diện cho một sự kiên quyết, không bỏ qua bất kỳ sự thật nào. Cả một căn phòng rộng lớn im phăng phắc. Chỉ còn tiếng bước chân khẽ khàng của nắng và thời gian. Và còn. Cố Sơ loáng thoáng nghe thấy trong phòng làm việc có động tĩnh, trầm trầm như tiếng đàn ông. Con tim lại nhảy lên sung sướng. Là tiếng của Bắc Thần, đúng là anh về thật rồi. Mặc kệ cơ thể bị anh tàn sát đến đau nhức, cô rảo bước tới phòng làm việc. Không suy nghĩ gì hết cứ thể đẩy cửa bước vào, cất giọng hớn hở, Bắc Thần, anh. Thanh âm đột ngột ngưng bặt. Trong phòng làm việc, ngoại trừ Lục Bắc Thần còn có hai người nữa, một nam một nữ. Người phụ nữ chính là Ngư Khương. Người đàn ông kia rất trẻ, cô chưa từng gặp. Rõ ràng là ba người họ đang bàn việc. Nét mặt Lục Bắc Thần cực kỳ nghiêm túc, chăm chú. Ngư Khư ngồi đối diện anh, trong tay lật mở một tập tài liệu. Khi Cố Sơ xông vào, đúng lúc Lục Bắc Thần đang nói, cứ thế bị cô ngắt ngang giữa chừng. Ngư Khư ngồi xoay lưng về phía cửa, khi Lục Bắc Thần bị ngắt lời, cô ấy quay đầu lại, chỉ có điều trên nét mặt thoáng qua sự bực bội vì bị làm phiền. Cố Sơ không ngờ Lục Bắc Thần đang bàn công việc, càng không ngờ Ngư Khương lại xuất hiện ở đây, nhất thời đứng đực ra đó. Lục Bắc Thần ngẩn ra giây lát nhưng cũng bình thường lại rất nhanh, nhìn cô, nói với giọng ôn hòa, dậy rồi à? Một câu nói ít nhiều có phần mờ ám. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Cố Sơ thề rằng mình tuyệt đối không lỗ mãng như vậy, buồn bực xoay vòng hàng trăm ngàn lần trong lòng. Nếu chỉ có mỗi Ngư Khương thì cũng thôi, lại còn cả một người lạ mặt. Cô nhất thời như cưỡi trên lưng hổ, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bật ra một câu với logic rất khác người, vâng, giáo sư. Lục, cảm ơn anh tối qua đã cho tôi ngủ nhờ. Ngư Khương và người đàn ông kia nghe xong bèn đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Lục Bắc Thần. Còn Lục Bắc Thần có lẽ không ngờ Cố Sơ lại đột ngột nói ra câu ấy. Anh lại sửng sốt, sau đó khóe môi hơi cong lên, cố hết sức nhẫn nhịn cảm giác muốn phá lên cười, hắn giọng, cố tình hỏi, em vẫn ổn chứ? Ý là, em bị trúng gió gì vậy? Cái gì mà anh để em ngủ nhờ? Ai dè Cố Sơ giờ đã rối bời, cho dù có hiểu được ý của anh thì cũng không thể ung dung trả lời, liên tục nói, không sao, không sao à. Giáo sư Lục, mọi người cứ tiếp tục đi. Dứt lời, cô ù té chạy. Lục Bắc Thần nhìn cánh cửa phòng khép hờ, nhất thời không biết nên khóc hay cười. Ngư Khương vẫn quan sát biểu cảm của Lục Bắc Thần nãy giờ, một lúc sau tò mò hỏi, VIC, rạng sáng nay anh mới về Thượng Hải, sao gặp được cô ấy? Lục Bắc Thần chỉ cười khẽ, khi lên tiếng lại không trả lời câu hỏi của cô ấy, chúng ta tiếp tục. Người đàn ông lạ mặt bên cạnh hít vào người Ngư Khương, đừng nhiều chuyện nữa, chuyện của đại ca Lục cô còn định hỏi rõ ngọn ngành sao? Ngư Khương trừng mắt với người đàn ông, bực bội kéo tập tài liệu lại. Nhưng trong lòng vẫn còn một chút nghi hoặc. Trong lúc thảo luận, chốc chốc cô ấy lại liếc mắt nhìn Lục Bắc Thần, cố gắng tìm manh mối gì đó từ gương mặt anh nhưng vô ích. Lục Bắc Thần khi đã tập trung vào công việc sẽ trở lại với dáng vẻ thận trọng, nghiêm túc, nét mặt phẳng lặng như hồ nước ngày đông, không một gợn sóng, muốn tìm được đáp án từ anh còn khó hơn cả lên trời. Hết chương 196. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audiotruyen.org. Chương 197, con gái thích làm đẹp cho người yêu ngắm. Trong nhà vệ sinh của phòng ngủ. Cô soi cả người trước gương. Cố Sơ đứng đực ra đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào mình trong gương, không ngừng thở dài. Rất lâu sau cô mới đưa hai tay lên ôm lấy gò má vẫn còn nóng bừng, nói với chiếc gương, Cố Sơ. Đầu mày chứa toàn phân lừa thôi phải không? Ngủ nhờ. Mày nói rõ cho tao nghe xem, mày đang nghĩ cái gì? Mày ăn mặc thế này mà bảo là ngủ nhờ. Làm gì có người đàn ông độc thân nào cho mày ngủ lại còn chuẩn bị cả váy ngủ cho mày hả? Cố Sơ trong gương có thể nói là gương mặt nở đầy hoa đào. Cả người từ trên xuống dưới, bộ đồ duy nhất chính là chiếc váy ngủ dài quá đầu gối. Mái tóc xõa ngang vai mang chút bù xù khi vừa tỉnh ngủ. Có điều, là một chiếc váy ngủ có quai, nơi xương quai xanh thấp thoáng có thể nhìn thấy những dấu hôn, in lên làn da trắng mịn như tuyết, cũng hồng hào như gò má cô. Tối qua đâu phải là một màn tình cảm. Rõ ràng chính là người đàn ông xấu xa đó đang quậy phá. Nhưng mà có phải cô vẫn nên cảm ơn anh đã nương tay? Chí ít sau khi làm xong việc còn khoác lên người cô chiếc váy ngủ, nếu không hôm nay cô mà trần truồng đi tới phòng làm việc. Cố Sơ rùng mình một cái. Không đúng, không đúng, sao đầu óc cô toàn những suy nghĩ đen tối thế này? Cho dù có như vậy cô cũng không thể nào cứ trần truồng mà ra ngoài được, đúng không? Đúng, toàn là bị anh dạy hư. Vấn đề bây giờ là làm sao cô đối mặt được với những người kia? Đầu không phải kẻ ngốc, vừa nhìn là có thể nhận ra sự mờ ám, nhất là Ngư Khương, ánh mắt ấy như nhìn thấu nội tâm cô. Với tư cách là trợ lý của Lục Bắc Thần, bây giờ việc cô cần làm nên là ung dung, đường hoàng bước ra ngoài, bê cho họ một ít hoa quả hoặc điểm tâm gì đó, hoặc cùng họ thảo luận, nhưng... Cố Sơ ôm người, ngồi sụp xuống, nhìn chằm chằm vào gương. Hãy cho phép cô được làm con rùa rụt cổ một lần này đi, quả thực quá mất mặt rồi. Bắc Thần, anh đừng trách em nhé, cứ để em trốn tạm một lát. Ai? Lục Bắc Thần đẩy cửa nhà vệ sinh ra, sau khi nhìn thấy Cố Sơ thì thở phào một hơi. Cô vẫn đang ngồi trước gương với chiếc váy ngủ màu trắng và mái tóc suôn dài, gần như đã chạm đất. Cầm cô chống lên đầu gối. Cô nhắm mắt lại, cuộn tròn người lại, khiến Lục Bắc Thần liên tưởng tới con chim cút. Anh phì cười vì bộ dạng của cô, cũng quả thật phục cô rồi, ngồi cái tư thế này mà vẫn ngủ cho được. Anh bước lên, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh quan sát cô với vẻ hứng thú. Cái đồ mơ màng này vẫn còn đang trong trạng thái ngủ gật, chẳng hề biết anh đã tới gần. Ý thức được điều này, Lục Bắc Thần khó xử thở dài, rồi nhớ lại tối qua, nếu tối qua anh về muộn một bước. Anh giơ tay, búng lên trán cô một cái. Cô rên ra một tiếng, ôm trán xoa xoa rồi lập tức tỉnh táo lại, mở mắt, đối mặt với đôi mắt đen lấy đang mỉm cười của Lục Bắc Thần. Em tự nhốt mình trong nhà vệ sinh làm gì vậy? Lục Bắc Thần cười hỏi. Cố Sơ ngước lên, đang tự kiểm điểm. Lục Bắc Thần nhướng mày. Hoặc có thể nói là nhìn gương hối cải. Cô bổ sung thêm. Em trốn cái gì? Cố Sơ cắn môi, mất mặt quá đi, đương nhiên em phải trốn rồi. Lục Bắc Thần không nhịn được cười. Nụ cười của anh như gió xuân, cực kỳ mê hoặc. Nhớ lại sự nhiệt tình như lửa của anh tối qua, mặt cô lại đỏ bừng. Nhưng khi nhớ lại màn mất mặt của mình, cô lập tức giơ tay ôm chặt lấy anh. Có thể là vì ngồi bàn chuyện, Lục Bắc Thần không mặc áo ngủ mà mặc sơ mi cùng quần âu khá nghiêm chỉnh, còn Cố Sơ ở trong lòng anh là chiếc váy ngủ có dây cùng một chiếc dép lê hình Doraemon, một người chín chắn, trầm ổn, một người trẻ trung, đầy sức sống. Cảm giác mềm mại luôn khiến người ta thay đổi tâm tình. Lục Bắc Thần cảm thấy cái bụng nhỏ lại như bị thiêu đốt. Tối qua cô say rượu, ngọt ngào quyến rũ, hại anh trong lòng bàn công việc lại vô tình nhớ về cảnh tượng ấy. Anh bế cô lên, ra khỏi nhà vệ sinh. Anh đặt cô lên giường, rồi theo đà nằm đè lên. Không được, không được. Cố Sơ mặt mũi đỏ gay, chống tay lên ngực anh. Sao lại không được? Lục Bắc Thần cố tình không hiểu, em bảo anh không được. Không phải, không phải, là em không được. Cố Sơ lập tức giải thích, giọng điệu mềm mỏng hơn nhưng càng giống như đang làm nũng, em mệt rồi. Em vừa mới ngủ dậy. Lục Bắc Thần cười. Cố Sơ cắn môi, thấy môi anh chuẩn bị áp sát lập tức giữ chặt gương mặt anh, vậy cũng không được. Vì sao? Mặt cô càng ngày càng đỏ. Lục Bắc Thần thấy vậy, yêu thương càng thêm dạt dào. Anh khẽ mỉm cười, nhìn cô chăm chú. Mồm miệng cô khô khốc, lắp bắp nói, tối qua anh đã lâu vậy rồi. Hử? Anh vờ như không nghe thấy, ghé sát lại gần. Em bảo. Cô hét to lên hai chữ sau đó lại lẩm bẩm thì thầm, anh quá to, em. Lục Bắc Thần không nhịn được, bật cười thành tiếng. Anh đừng có cười nữa. Cố Sơ càng cảm thấy không biết giấu mặt đi đâu, cứ thế bịt chặt miệng anh. Nụ hôn của anh theo đà ập tới, bàn tay cũng trở nên thiếu nghiêm túc. Cô gần như cầu xin, Bắc Thần, đừng. Thấy cô thật sự mệt rồi, Lục Bắc Thần cũng thôi, há miệng căng vào cổ cô chọc cho cô cười khanh khách. Anh hạ thấp giọng nói, xem tối nay anh xử lý em thế nào. Em giả vờ ngủ hoặc là em uống thêm ít rượu. Lục Bắc Thần véo mũi cô, lần sau còn dám giấu anh đi uống rượu, anh tuyệt đối không tha cho em. Không dám nữa. Cô cực kỳ biết điều. Thái độ nhận lỗi của cô khiến anh rất hài lòng, khẽ vỗ vỗ lên má cô, nói, ra phòng khách đi, anh có quà cho em. Có phải là một anh chàng đẹp trai như anh không? Mơ à. Ai? Lục Bắc Thần dường như rất thích tặng quà cho cô. Đủ các loại quà khác nhau. Từ quần áo tập trong phòng gym cho tới trang sức, cái nào cũng cực kỳ đắt giá. Lần này là một chiếc váy hiệu FNRI, là sản phẩm mùa thu số lượng có hạn. Cô cầm trong tay, chỉ cảm thấy nặng trình trịch, phần nhiều là do tâm lý. Thay vào đi. Lục Bắc Thần dựa vào sofa, tao nhã vắt chân lên. Cố Sơ cầm váy định đi vào phòng thay đồ, anh bỗng cười nói, trong nhà đâu có ai, cứ thay ở đây luôn. Cô ôm váy, trừng mắt với anh, trong nhà đúng là không có ai nhưng có con sói như anh ở đây, em vẫn phải tự bảo vệ mình. Dứt lời, cô bèn đi vào phòng thay đồ. Lục Bắc Thần chỉ im lặng cười. Chẳng mấy chốc, Cố Sơ đã mặc váy đi ra. Chiếc váy liền dài quá đầu gối, thiết kế rực rỡ mà không diêm dúa, có thể tôn lên vẻ trang nhã, thoải mái. Lục Bắc Thần hơi nghiêng đầu, cười nói, rất đẹp. Cố Sơ xoay một vòng trước gương, khuôn mặt cũng trở nên sinh động vì sắc màu của chiếc váy. Một cô gái mới hơn 20 như cô đương nhiên rất thích những món quà như quần áo mới, túi xách mới gì đó, trước mắt lại là người đàn ông trong lòng mình, một câu tán thưởng đã đủ khiến cô thỏa mãn. Con gái thích làm đẹp cho người yêu ngắm, chính là Tả Cố Sơ hiện giờ. Lại đây. Lục Bắc Thần giơ tay về phía cô. Cố Sơ bước lên, anh khẽ kéo một cái, cô bèn ngồi lên đùi anh. Có thích không? Lục Bắc Thần ôm eo cô, bờ môi mỏng khẽ dính sát vào cánh tay cô, hơi thở phả ra khiến hô hấp của cô rối loạn. Cô gật đầu rồi lại quay sang nhìn anh, nhưng mà, anh không cần lần nào cũng tặng em mấy món quà đắt tiền như vậy. Như vậy anh sẽ khiến cô cảm thấy mình là loại con gái ham hư vinh, mặc dù đúng là cô thích những thứ đồ xinh đẹp này nhưng cũng biết chừng mực. Chuyện này mà bị người ta đồn ra tán vào sẽ giống như cô được anh bao nuôi vậy. Đắt giá. Lục Bắc Thần cười, đây hình như đều là mấy thương hiệu trước đây em mặc mà. Trước đây em từng mặc, nhưng mà... Cô cắn môi, em không muốn anh quá lãng phí. Lục Bắc Thần tươi cười, thu chặt tay lại, thở dài, anh chỉ muốn mang tới cho em những gì tốt nhất vào những năm tháng đẹp nhất của em. Một câu nói ấm lòng làm sao? Cô nghe xong bèn quay người ôm chặt anh, dịu dàng đáp, em đã có được thứ tuyệt nhất rồi. Miệng càng ngày càng ngọt. Ánh mắt Lục Bắc Thần ngập tràn dịu dàng. Cô hơi đẩy anh ra, cười hì hì. Anh giơ tay xoa đầu cô, nhìn cô đầy cưng chiều, con gái ăn diện không có tội. Ngọt ngào cứ thế theo cổ họng tràn vào tận trái tim. Bỗng di động đổ chuông. Là của Lục Bắc Thần. Ngồi yên đây, đợi em quay lại. Cố Sơ đầy nhiệt tình, tế bào trợ lý trong người cuối cùng cũng sống lại. Cô nhanh chóng giúp anh lấy di động trong cặp tài liệu ra. Rồi lại hớn hở ngồi xuống bên cạnh anh, đưa di động bằng hai tay. Mới có mấy ngày không gặp, chuyên nghiệp lên nhiều đấy. Lục Bắc Thần vẫn cười nãy giờ. Cố Sơ vâng vê một góc váy, ra hiệu cho anh nhìn, sức mạnh của đồng tiền. Lục Bắc Thần ra vẻ bừng tỉnh ngộ, cầm di động vào tay. Cô lại chạy tới trước gương. Ngắm chiếc váy mới của mình, hệt như một con bướm hoa, quay hết vòng này tới vòng khác. Lúc nhận điện thoại, mắt Lục Bắc Thần cứ dán lên người cô, thấy gương mặt nhỏ của cô bừng sáng, anh cực kỳ mãn nguyện, nụ cười mỉm ánh lên nơi khóe môi. Chỉ có điều, sau khi đối phương nói xong, nụ cười ấy cũng dần dần tắt ngấm. Được, tôi sẽ tới ngay. Ngay cả giọng anh cũng hơi lạnh. Cố Sơ đứng gần đó nhận ra sự thay đổi của anh, dừng ngay động tác làm đẹp trước gương. Đợi anh nói chuyện xong mới đi tới, sao vậy? Tài liệu vụ án chặt xác em xem tới đâu rồi? Lục Bắc Thần đứng dậy, bỏ di động vào cặp, hỏi cô một câu. Đã xem xong rồi. Cố Sơ trả lời ngay. Rất tốt, vậy thì anh nghĩ thử thách mà em phải đối mặt tiếp theo đây còn hơn cả vụ án chặt xác nữa. Lục Bắc Thần nhìn cô nói. Tim Cố Sơ chợt rung lên, bây giờ ư? Phải. Lục Bắc Thần nói. Chúng ta sẽ lập tức gặp mặt La Trì. Cố Sơ đọc được sự nghiêm túc trong ánh mắt anh, mặc dù cô chẳng thể tưởng tượng được điều gì còn ghê tởm kinh khủng hơn cả chặt xác, nhưng nếu Lục Bắc Thần đã nói vậy thì tình tiết nhất định không hề đơn giản. Cô chợt nghĩ tới nét mặt nặng nề của anh ban nãy khi ngồi trong phòng làm việc, còn cả biểu cảm nghiêm nghị của Ngư Khương và người đàn ông xa lạ kia nữa, chắc chắn là có liên quan tới vụ án. Được, em đi thay quần áo, xong ngay thôi. Lục Bắc Thần bỗng giữ cô lại, không cần phiền phức vậy. Cứ mặc quần áo mới đi, nhưng mà... Anh ghé lại gần cô, giọng điệu xấu xa, mặc quần lột vào. Anh đáng ghét. Hết chương 197. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện .org. Chương 198, xương vụn. Sở dĩ gọi là nát bét, vì cách thức gây án của hung thủ cực kỳ tàn ác, xương thịt của thi thể tách rời, từng miếng thịt đang nổi. Lên bề mặt suối nước nóng. Đã bị đun nóng tới mức mất đi màu sắc ban. Đầu, xương rời hẳn ra, thậm chí vụn vặt không sao tả nổi chiếc xe đi thẳng một mạch, xuyên qua thành phố phồn hoa, vượt qua ngoại ô. Hoang vắng. Gần 4 tiếng đồng hồ, mí mắt Cố Sơ giật liên tục, không hề. Nghỉ ngơi. Lục Bắc Thần lái xe, ngoại trừ lúc nhận điện thoại là cất. Tiếng nói, ngoài ra anh đều trầm mặc. Nhìn từ góc độ của Cố Sơ, bề ngoài trông anh bình tĩnh. Thực chất là nghiêm nghị, bờ môi mỏng hơi mím lại. Luôn khắc họa một đường nét sắc bén. Cố Sơ từ đầu tới cuối không lên tiếng quấy rầy,

Cả dòng suối lớn thế này đã vớt 2 tiếng đồng hồ rồi. Lục Bắc Thần dường như đã quá quen với những cảnh này, sắc mặt vẫn rất bình thản. Đợi La Trì rút giận xong, anh nói nhẹ nhàng, có thể làm bút lục khám nghiệm tử thi rồi. Bảo người của cậu tốt nhất hãy vớt tỉ mỉ một chút, đừng lãng phí thời gian của tôi. Ai dám chút phiền phức cho cậu chứ? La Trì than vãn một tiếng sau đó nhìn sang Cố Sơ, cô sao rồi? Cố Sơ gật đầu, vừa định nói không sao thì cảm thấy giống như có thứ gì trào ngược lên, vội ôm miệng chạy qua một bên. Sao cậu nhẫn tâm đưa cô ấy tới mấy nơi này? La Trì nhìn Cố Sơ đang bám lấy mấy cây thủy sam gần đó, nôn thốc nôn tháo, lắc đầu thở dài, đừng nói. Là cô ấy, tôi nhìn còn chẳng chịu nổi. Ai cũng có. Lần đầu tiên thôi. Ngữ khí của Lục Bắc Thần rất nhạt, lúc nói anh nhìn về phía Cố Sơ, con ngươi bình thản, không một gợn sóng. Lòng dạ sắt đá. La Trì đau lòng thay Cố Sơ. Xác định thân phận thi thể rồi chứ? Lục Bắc Thần hỏi. La Trì thở dài, chỉ tay, đã bị cắt vụn đến thế này rồi muốn xác nhận cũng rất tốn công. Người báo án là một cặp tình nhân, chắc chắn là định tới. Đây tắm uyên ương, không ngờ lại đụng ngay xác chết. Chúng tôi đã khoanh vùng nạn nhân bước đầu nhưng tôi luôn cảm thấy thân phận của nạn nhân có vấn đề. Lục Bắc Thần nhìn về phía nhân viên vớt xác gần đó, không nói gì. Có người gọi La Trì. Bên đó đã lấy xong lời khai của cặp tình nhân, La Trì đi tới làm công việc. Cuối cùng, họ bị dọa không hề nhẹ, cô gái vẫn đang phải ngồi trong xe. Cấp cứu ổn định lại tinh thần, sắc mặt chàng trai cũng tái nhợt, còn đang run lập cập. Ngoại trừ việc lấy khẩu cung, La Trì còn rất nhiều công việc. Ngoài trời lại có suối nước nóng hoang dã không có dấu vết của con người, phạm vi thăm dò hiện trường lại càng rộng hơn. Hết chương 198. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org. Chương 199, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất của chân lý thực nghiệm. Ngữ cảnh bước tới, lấy ngón trỏ đẩy gọng kính lên rồi nói, giáo sư Lục, xương còn đang được vớt lên. Tôi đi khám nghiệm thịt trước. Lục Bắc Thần đứng yên tại chỗ, giọng điệu lạnh nhạt, đợi đã. Ngữ cảnh không hiểu. Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn đang nhìn về phía Cố Sơ với nét mặt bình thản. Ngữ cảnh nhận ra Lục Bắc Thần đang đợi Cố Sơ, trong lòng liền lo lắng thừa. Cậu ta vào phòng thực nghiệm đã 3 năm rồi, biết rõ Lục Bắc Thần không phải là một người cực kỳ nhẫn nại, chỉ sợ anh sẽ giận lây sang Cố Sơ. Nhưng đợi khoảng 5, 6 phút mà vẫn không thấy anh nổi giận, cậu ta càng lúc càng thấy kỳ lạ. Khi Cố Sơ quay lại, gương mặt gần như tái mét, không khác mấy với những người làm chứng. Thấy Lục Bắc Thần vẫn đang đứng đó đợi mình, cô cảm thấy vô cùng áy náy, cố đè nén cảm giác cồn cào sau đó đeo khẩu trang vào. Sao rồi? Lục Bắc Thần hỏi. Cố Sơ gật đầu thật mạnh, không sao. Lục Bắc Thần nhìn cô rất lâu rồi quay đầu về phía ngữ cảnh, găng tay. Á! À. Ngữ cảnh ngẩn người rồi lập tức phản ứng lại rất nhanh, anh muốn đích thân khám nghiệm. Trước đây có người trong phòng thực nghiệm cùng đi theo tới hiện trường. Thông thường Lục Bắc Thần không bao giờ tự động tay, trừ phi thi thể xuất hiện những vấn đề quan trọng hoặc sau khi thi thể được vận chuyển trở về phòng thực nghiệm, anh mới cầm dao. Lục Bắc Thần không nói nhiều. Ngữ cảnh vội vàng đưa găng tay cho Lục Bắc Thần rồi lại nhìn Cố Sơ. Lục Bắc Thần ra lệnh, cho cô ấy một đôi. Ngữ cảnh làm theo. Khi nhận lấy găng tay, trái tim Cố Sơ vẫn đang đập thình thịch, dù là người hay động vật đều sẽ có tâm lý sợ hãi bẩm sinh với xác của đồng loại mình. Khi học y, giáo viên huấn luyện bọn họ chính vì muốn khắc phục nỗi sợ này nên đã bắt bọn họ tiếp xúc thường xuyên với thi thể dùng để thực nghiệm giải phẫu nhưng dẫu sao cũng không phải là đối mặt với người chết thực sự, không máu me đầm đìa khiến người ta khiếp đảm như lúc này. Sau khi cô đeo xong găng tay, Lục Bắc Thần nói, lát nữa em phụ trách bản vẽ hiện trường, cụ thể phải làm thế nào anh sẽ dạy em. Ngoài ra, khi anh làm khám nghiệm sơ bộ em phải quan sát tỉ mỉ, quy trình ra sao, kết luận thế nào em đều phải ghi nhớ. Lần sau anh sẽ để em tự tay khám nghiệm. Cố Sơ vừa nghe xong thì hòn đá trong lòng như được trút xuống. May quá, không bắt cô động vào mấy miếng thịt kia. Ngữ cảnh nhìn Cố Sơ bằng ánh mắt quái dị. Đi thôi. Lục Bắc Thần đi về phía trước. Cố Sơ nắm chặt tay lại, lấy lại 12 phần tinh thần, nối gót phía sau anh. Ngữ cảnh rảo bước, đi ngang hàng bên cạnh Cố Sơ, thì thầm, giáo sư Lục tận tay chỉ dạy à. Cô quá may mắn đi. Cố Sơ rất muốn lịch sự đáp lại anh ta mấy câu nhưng ai ngờ vừa mở miệng đã buồn nôn nên nhịn không nói nữa. Lục Bắc Thần hơi nghiêng đầu, khẽ quát Ngữ Cảnh một tiếng, lề mề cái gì vậy? Ngữ Cảnh lướt nhanh về phía trước. Hiện trường khám nghiệm, các nhân viên chức năng đều đang bận rộn công việc của mình. Bảo vệ hiện trường, tiến hành quan sát xung quanh hiện trường, dựa theo tình trạng cụ thể của hiện trường để xác định phạm vi khám nghiệm và trình tự khám nghiệm. Tất cả những việc này đều có thể tiến hành đồng thời khi pháp y tới, mặc dù là công việc của La Trì nhưng những khi cần thiết, chúng ta cũng phải để ý tới những chứng cứ có thể để lại xung quanh. Lục Bắc Thần kiên nhẫn giảng giải lần lượt cho Cố Sơ một số kiến thức cơ bản về hiện trường, con đường mà chúng ta đang đi đây là tuyến đường đặc biệt dành cho nhân viên khám nghiệm hiện trường, là tuyến đường chỉ định của những người chuyên trách bước vào hiện trường, đặc biệt là hiện trường một vụ án mạng thì tuyến đường chỉ định này càng đặc biệt quan trọng. Cố Sơ gật đầu. Càng tiến gần về phía thi thể, thứ mùi khó ngửi lại càng nồng nặc. La Trì và mọi người đã hoàn thành việc thu thập dấu vết. Lục Bắc Thần lấy dụng cụ ra, ngồi xuống trước miếng xác, đầu tiên quan sát đơn giản một lát, Cố Sơ biết anh đang kiểm tra ở trạng thái tỉnh. Ngữ Cảnh đưa cho cô một cuốn sổ và một cây bút. Cô ngẩn người, hỏi, bản vẽ hiện trường chẳng phải có thể dùng máy tính sao? Ngữ Cảnh nhỏ giọng nói, là ý của giáo sư Lục. Cố Sơ nhìn về phía Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần đứng cách cô không xa, thế nên khi anh nói cô cũng có thể nghe rất rõ ràng. Anh quay đầu liếc nhìn cô rồi lên tiếng, anh cần em tự tay vẽ ra bản vẽ hiện trường, không chỉ là bản vẽ hiện trường, còn có tình trạng, hình dạng của thi thể, mức độ tổn thương. Khi anh khám nghiệm theo trạng thái động, em phải đánh dấu những điểm quan trọng, tất cả em đều phải ghi chép, vẽ lại. Cuối cùng Cố Sơ cũng ít nhiều hiểu ra giá trị của cô rồi. Chắc chắn là anh thấy cô có một ít kiến thức cơ bản về mỹ thuật, được rồi, dùng cả vào mấy việc này. Nhưng ở hiện trường, anh là lớn nhất, đến cả La Trì cũng phải quan sát sắc mặt anh, cô nào dám nói không? Mặc dù yêu cầu này của Lục Bắc Thần hơi biến thái, phải biết rằng tự tay vẽ và ghi lại bằng máy tính là hai chuyện khác nhau. Vẽ, cần bạn phải quan sát tỉ mỉ từng chút một. Ông trời ơi, cô lại cảm thấy ghê rồi, nghĩ bụng lát nữa vẽ mãi. Vẽ mãi đừng có nôn lên người anh nếu không thì mất mặt chết luôn. Chúng ta vội tới hiện trường, nhiệm vụ hàng đầu là phải đưa ra được thời gian tử vong sơ bộ của nạn nhân. Lục Bắc Thần bắt đầu ra tay, ấn lên một trong số miếng xác trông giống như thịt bắp chân, Cố Sơ, em nói xem, có những cách nào để phán đoán thời gian tử vong của nạn nhân? Cố Sơ tập trung toàn bộ tinh thần vào vụ án, trả lời, thông thường, đầu tiên phải quan sát vết hoen tử thi. Dựa vào việc vết hoen còn có thể bay màu để phán đoán bước đầu thời gian nạn nhân tử vong là trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, có thể đo nhiệt độ tử thi, nhiệt độ của gan. Nạn nhân tử vong trong vòng 10 tiếng đồng hồ, cứ cách 1 tiếng nhiệt độ thi thể sẽ giảm xuống 1 độ. Sau khi nạn nhân chết hơn 10 tiếng đồng hồ, cứ cách 1 tiếng, nhiệt độ thi thể sẽ giảm xuống 0.5 độ. Còn có thể dựa vào những thức ăn trong ruột và dạ dày của nạn nhân để phán đoán. Cô như một cô học trò nhỏ đang trả lời câu hỏi của Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần dường như để ngoài tai, mãi bận rộn chuyện của mình, rồi lại lệnh cho Ngữ Cảnh đo nhiệt độ của suối nước nóng. Sau khi phân biệt kỹ càng nội dung của miếng xác, đầu mày anh nhíu chặt. Cố Sơ không biết anh có đang nghe hay không nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ này cho xong đã bèn nói tiếp, xét từ góc độ nội khoa, một người ăn uống theo giờ thì tiêu hóa cũng sẽ có quy luật nhất định. Cũng may cô học y nếu không trước khi bổ sung phần kiến thức về người chết lại còn phải bổ sung thêm phần kiến thức cứu người sống. Tử vong trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi ăn thì tất cả mọi thức ăn sẽ có một mức độ tiêu hóa nhất định, đặc trưng rõ ràng nhất là thức ăn sẽ di chuyển từ trong dạ dày tới tá tràng. Tử vong trong vòng khoảng 4 tiếng đồng hồ thì trong dạ dày có thể nhìn thấy thức ăn nhuyễn. Nếu vượt quá 6 tiếng đồng hồ thì trong dạ dày và tá tràng đều là trạng thái trống rỗng. Như vậy có thể dựa theo thời gian bữa ăn cuối cùng của nạn nhân mà suy đoán ước chừng thời gian tử vong của nạn nhân. Cố Sơ cảm thấy mình bận rộn vô ích rồi, bèn ngước lên nhìn Ngữ Cảnh. Ngữ Cảnh giơ ngón tay cái về phía cô, khích lệ người mới học này. Nhiệt độ của suối nước nóng lên tới hơn 90 độ, đây sẽ không phải hiện trường đầu tiên. Nước nóng sẽ không khiến người ta mất mạng trong giây phút. Nếu hung thủ muốn ra tay ở đây, vậy thì chắc chắn phải đợi cho người bị hại chết đuối rồi sau đó mới có thể phân tách xác. Còn việc rốt cuộc nạn nhân có phải chết đuối hay không, có thể kiểm tra lượng nước tích lại trong phổi khi khám nghiệm, vết thương trên phế quản và mặt bên yết hầu. Lục Bắc Thần lên tiếng, thanh âm chậm rãi, nhưng, muốn phán đoán thời gian tử vong trong môi trường nhiệt độ cao như thế này sẽ không quá chuẩn xác vì nhiệt độ cao sẽ kéo dài phạm vi của độ cứng tử thi và các chỉ số tại hiện trường. Thế nên, Cố Sơ, em phải học nhiều hơn cách dựa vào tình trạng hiện trường để lựa chọn tiêu chuẩn phán đoán. Thì ra chữ nào anh cũng đã nghe hết. Cố Sơ cảm thấy mình giống như một cô học sinh chỉ biết học vẹt. Anh nói đúng, nếu nhiệt độ cao sẽ tăng tốc độ rửa nát của tử thi, vậy thì cả ba cách thức mà cô nói ra phía trên đều xuất hiện sai sót. Thi thể sưng tấy nghiêm trọng, mặc dù không tìm được chi bị gãy, ngón tay cũng nhăn nheo vì ngâm nước nhưng trước mắt có thể thấy các bộ phận của thi thể hoàn toàn không bị hủy hoại nghiêm trọng. Lục Bắc Thần giơ tay lên không trung, thủy tinh lấy mẫu. Ngữ Cảnh vội vàng tiến lên, nhưng bỗng nghe Lục Bắc Thần, Cố Sơ, em tìm đi. Cố Sơ lập tức bước tới, lấy ra một mảnh thủy tinh từ trong hộp dụng cụ đưa cho Lục Bắc Thần. Anh liếc nhìn, kiên nhẫn nhắc, lấy mẫu cần hai mảnh. À em xin lỗi. Cố Sơ liên tục xin lỗi, cảm thấy xấu hổ vô cùng, lập tức lấy thêm một mảnh nữa đưa anh. Lấy phần da lồi lên từ đường vân ngón tay của nạn nhân, dùng mảnh thủy tinh kẹp chặt. Chúng ta cần phải bảo vệ được các bộ phận có liên quan của nạn nhân trong thời gian ngắn nhất vì những bộ phận này sẽ bị phá hủy thêm một bước nữa. Bảo vệ được trong thời gian nhanh nhất thì cũng sẽ tìm ra được những thông tin có lợi với chúng ta nhanh nhất. Lục Bắc Thần ra hiệu cho cô tiến lên, tay anh cầm công cụ, lấy những bộ phận liên quan của nạn nhân một cách cẩn trọng và thuần thục. Cố Sơ gật đầu, vội vàng đánh dấu những điểm quan trọng này lên sổ phác họa. Chỉ có điều dạ dày vẫn đang không ngừng cuộn trào, cô đè xuống hết lần này tới lần khác. Độ cứng tử thi, vết hoen tử thi, nhiệt độ thi thể và thức ăn còn sót lại trong dạ dày đều là những thứ cơ bản nhất nhưng không phải tiêu chuẩn toàn năng để đo lường thời điểm tử vong. Lấy độ cứng của tử thi để đánh giá sẽ chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố, ví dụ như nhiệt độ hiện tại của môi trường xung quanh, thế nên dùng độ cứng tử thi để đoán định thời gian tử vong đối với nạn nhân này giá trị cực kỳ nhỏ. Huống hồ hiện tại xác đã bị chia tách vụn vặt, một bộ phận xương còn đang phải vớt lên. Dưới nhiệt độ cao này, có lẽ chưa tới 12 tiếng đồng hồ, nhiệt độ của thịt đã đạt tới mức độ ngang bằng với nhiệt độ môi trường rồi, thế nên không có quá nhiều tác dụng. Ban nãy Ngữ Cảnh đã đo nhiệt độ của suối nước. Chúng ta chỉ có thể căn cứ vào tình trạng hiện thời để đưa ra một khoảng thời gian đại khái, tiện cho đám La Trì nhanh chóng triển khai điều tra. Nói tới đây, Lục Bắc Thần đứng dậy, giao những đồ vật lấy được trong tay cho Ngữ Cảnh, cậu ta lập tức cất đi. Anh tháo găng tay ra, nói tiếp, ngũ tạng của nạn nhân còn đang được vớt, dù có học vẹt đầu tiên em cũng phải xem điều kiện có cho phép hay không. Cố Sơ cúi gằm, lần này thực sự trở thành cô học sinh bị thầy giáo chủ nhiệm răn dạy rồi phạt đứng. Cô Lý nhí đáp, em hiểu rồi em xin lỗi. Kỳ thực ngữ điệu của Lục Bắc Thần đúng là có hơi nghiêm túc một chút nhưng anh không có ý quở trách cô, chỉ muốn cô ghi nhớ thế nào gọi là phân tích tình hình mà thôi. Thấy cô như vậy, anh chợt mỉm cười, chỉ có điều có khẩu trang che bên ngoài, không ai nhìn thấy. La Trì đi tới, quan sát cảnh này, yo ho, thế là ý gì? Dạy bảo tại hiện trường. Cố Sơ càng cúi đầu thấp hơn. Lục Bắc Thần mặc kệ La Trì. Trở lại với giọng nói lạnh nhạt thường ngày, nhận định ban đầu thời gian tử vong của nạn nhân đã quá nửa tháng, thời điểm tử vong cụ thể và nguyên nhân tử vong cần phải khám nghiệm sâu thêm mới có thể kết luận. Chết quá nửa tháng. La Trì sửng sốt, không thể nào, nhiệt độ của nước suối này gần tới 100 độ rồi, một cái xác được ngâm nửa tháng ở đây đã nát bét lâu rồi. Cố Sơ cũng thảng thốt, suy đoán của Lục Bắc Thần vượt ra khỏi tưởng tượng của cô. Tôi nghĩ cậu cũng biết đây không phải hiện trường đầu tiên. Đôi mắt anh phía trên chiếc khẩu trang bình tĩnh mà trong sáng. Dĩ nhiên. Đây là suy luận cơ bản nhất, đương nhiên La Trì cũng biết. Khi khám nghiệm hiện trường không phát hiện dấu vết giằng co, nếu lập mưu sát hại thì xung quanh suối nước nóng cũng phải có dấu máu, mảnh xác thậm chí là mảnh xương. Muốn xóa sạch tất cả mọi dấu vết ở một nơi ngoài trời như thế này tính khả thi rất thấp, nạn nhân không có quần áo, lại càng không chạy tới một nơi nhiệt độ cao như vậy giữa mùa hè oi ả để ngâm nước nóng, thế nên, khả năng cao đây chỉ là địa điểm vứt xác. Quan sát chỗ vụn xương được vớt lên, có lẽ xương của nạn nhân vẫn luôn được ngâm trong nước nhưng thịt thì sau này bị người ta ném vào. Thịt có dấu hiệu đông đá sau đó lại tan rã, sau khi làm lạnh thì được cho vào nước nóng sẽ tăng nhanh hiện tượng thối rữa. Nhưng cũng may phát hiện kịp thời, coi như có thể lấy được một số manh mối trên các bộ phận. Nếu chỉ xét riêng miếng thịt, đích thực đã khoảng nửa tháng. Cố Sơ nắm bắt được điểm nhạy cảm trong lời nói của Lục Bắc Thần, hỏi, thế nào gọi là nếu chỉ xét riêng miếng thịt? vì một khi xảy ra tình huống thịt tách rời khỏi xương cần phải khám nghiệm thêm một bước mới có thể biết được thịt và xương có phải của cùng một người hay không. Hả? Cố Sơ hoảng sợ trợn tròn hai mắt, lắp bắp nói, cũng. Cũng tức là nói rằng dưới suối nước nóng này còn có thể có hai người. Có lẽ còn nhiều hơn. Lục Bắc Thần cho cô một đáp án còn kinh hoàng hơn. Cảm giác muốn nôn của Cố Sơ càng thêm mãnh liệt. Sắc mặt La Trì trở nên nặng nề. Lục Bắc Thần một lần nữa đeo găng tay vào, cúi xuống nhặt lên một mẫu xương cực nhỏ. Cô không nhìn ra đó là xương của bộ phận nào trên cơ thể. Anh bày nó ra trước mặt cô rồi nói, em biết pháp y phân thành rất nhiều loại phải không? Cố Sơ gật đầu, cô biết có pháp y thực vật học, lại có pháp y côn trùng học, còn cả pháp y vi sinh vật học. Còn Lục Bắc Thần là pháp y nhân chủng học. Nói theo cách của Lục Bắc Thần, cách lý giải phổ thông nhất của pháp y nhân chủng học là dựa vào xương cốt để phán đoán xem đó có phải là xương người hay không, sau khi chắc chắn đó là xương người mới tiến hành khám nghiệm tiếp để cung cấp thông tin về xác chết cho cảnh sát. Nếu chỉ là một thi thể bình thường thì chỉ cần tìm pháp y là đủ, nhưng khi đối mặt với cả một đống xương thậm chí là xương trắng thì pháp y đành bó tay, lúc này cần pháp y nhân chủng học tiến hành giám định xương cốt. Đương nhiên, ở Trung Quốc, mỗi một pháp y đều sẽ chuẩn bị cho mình kiến thức về nhân chủng học, đây là một môn khoa học chuyên ngành cần các pháp y đều phải nắm vững, tiện cho việc trong tình huống cực kỳ khó khăn tại hiện trường cũng có thể tiến hành phán đoán những đặc trưng của xương người, răng, lông tóc và cơ mặt. Lục Bắc Thần đặt một đoạn xương nhỏ trong tay, hỏi cô, đoạn xương trong tay anh đây là một đoạn nhỏ thuộc phần xương sống lưng của động vật, không thuộc về xương người. Có nghĩa là, dưới suối nước nóng này ngoài xương cốt của người ra còn có xương động vật. Đây có lẽ là một thủ đoạn của hung thủ để làm lẫn lộn điều tra. Xương động vật. Cố Sơ vô thức nhìn xuống mặt đất. Thì ra ban nãy khi cô còn đang đọc thuộc lòng một số kiến thức pháp y thì anh đã nhanh chóng tiến hành phân loại số vụn xương đã được vớt lên. Miếng xương trong tay anh được lấy lên từ đống xương được ký hiệu là B, xem ra đống xương B đều là một số xương động vật. Em từng học y, mặc dù không thể lập tức phân biệt được xương người và xương động vật nhưng em có lẽ vẫn biết những kiến thức cơ bản. Thế nên, hãy nói anh nghe xem vì sao mẫu xương trong tay anh không phải xương người. Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi lập tức trả lời, điểm khác biệt lớn nhất tại xương sống của người và động vật là lỗ đốt sống của người khá lớn, mặt khớp và sụng khớp vì lực hoạt động nhỏ thế nên không phát triển. Dường như Lục Bắc Thần rất hài lòng, đây là suy đoán dựa trên hình thái của khung xương. Ở hiện trường sẽ càng ngày càng nhiều những mảnh xương gãy, ngoài việc dùng kiểm tra bằng số liệu DNA ra, chúng ta còn có thể lợi dụng máy quét và quan sát độ lớn nhỏ. Hình thái của ống Hever trong mảnh xương để đoán ra thuộc tính của nó. Việc này quan trọng hàng đầu vì chúng ta cần suy luận ra đặc trưng của nạn nhân một cách nhanh nhất, như vậy phía cảnh sát cũng có thể thu hẹp phạm vi điều tra lại. Cố Sơ bừng tỉnh ngộ. Ngoài ra, trở lại vấn đề thời điểm tử vong ban nãy. Lục Bắc Thần đặt mẫu xương về vị trí cũ rồi lại tháo găng tay, nếu tình hình của thi thể không lạc quan, không có lợi cho việc đoán định thời điểm tử vong cụ thể thì em còn có thể lợi dụng cây cối, côn trùng xung quanh. Thậm chí là những vi sinh vật trong cơ thể nạn nhân. Ngoài những thứ này, càng có thể thông qua những thay đổi hóa học của nạn nhân, những biến đổi của các bộ phận và những thay đổi hóa học của các enzyme để tiến hành suy đoán. Đương nhiên, đây là phần cần làm trong phòng thực nghiệm, anh sẽ đích thân dạy em ở đó. Nghe xong câu này, Cố Sơ chợt phấn khích, anh định đưa cô tới phòng thực nghiệm sao? Đầu óc cô bắt đầu tưởng tượng đủ mọi tình huống. Tâm tình La Trì càng ngày càng mệt mỏi. Nghe Lục Bắc Thần nói vậy thì áp lực công việc của anh ấy chưa bao giờ lớn đến vậy. Nếu không phải chỉ là một thi thể thì cũng có nghĩa còn nhiều người bị giết hơn nữa. Nạn nhân có chết trong tư thế phòng ngự hay không còn phải xem tình hình xương cốt. Lần này Lục Bắc Thần nhìn về phía La Trì và nói, dù sao cậu cho tôi một ít thịt vụn cũng chẳng có ý nghĩa gì, các cậu phải khẩn trương lên. Cậu cũng thấy đấy, mọi người đều đang dốc hết sức. La Trì thở dài. Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm suối nước nóng, ánh mắt nặng nề, một lúc sau nói, vớt như vậy cũng sẽ để sót chứng cứ. Vậy phải làm sao? Lục Bắc Thần quay đầu nhìn La Trì, không lên tiếng ngay. La Trì bị anh nhìn đến nỗi cả người thiếu tự nhiên, có một tia cảnh giác đang mau men lan dần, chỉ vào anh, cậu không lẽ lại nghĩ ra mấy cách hao người tốn của nào rồi? Chỉ còn cách rút cạn nước suối mới có thể bảo vệ hiện trường một cách tốt nhất. Lục Bắc Thần từ tốn nói. La Trì cảm thấy đầu như sắp nứt ra, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống lạy anh, đại ca ơi, đây là suối nước nóng tự nhiên, sao nói rút cạn là rút cạn được? Có thể. Lục Bắc Thần đáp nhẹ tên, chặn nguồn nước lại, việc rút cạn sẽ dễ dàng hơn. La Trì nuốt nước bọt, nét mặt u ám, đây là một công trình không hề nhỏ. Muốn phá án còn ngại phiền. La Trì không nói nữa, nghĩ bụng tuy là suy nghĩ của Lục Bắc Thần có bạo dạn nhưng cũng chỉ còn cách này mới có thể lấy được chứng cứ tốt nhất. Bên kia, nhân viên vớt xác giơ cái lưới to lên, hét ầm về phía này, thưa sếp, đã tìm thấy một số nội tạng. Bên này, Cố Sơ vừa nghe xong lập tức không nhẫn nhịn được nữa, còn chưa kịp chạy đi thì ọc một tiếng đã nôn ngay, toàn bộ bắn hết lên chiếc áo blue trắng của Lục Bắc Thần. Hết chương 199. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org. Chương 200, không sợ mất mặt, chỉ cần đừng mất mạng. Tất cả mọi thứ hình như đều đứng hình. Ngữ Cảnh vốn định tiến lên báo cáo công việc bỗng chốc sững người, một tay vẫn đang đờ ra giữa không trung, cái miệng há cực lớn, nhìn cảnh tượng trước mắt. La Trì đang gọi điện thoại, sau khi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của mọi người bèn quay đầu lại nhìn, cũng sửng sốt, bỗng quên luôn cả việc gọi điện. Còn các nhân viên cảnh sát và các nhân viên khám nghiệm hiện trường khác toàn bộ đều bàng hoàng, đồng loạt nhìn hết về bên này. Ngay cả Lục Bắc Thần vốn quen bình thản, giỏi kiềm chế cũng cứng đờ người. Chỉ có Cố Sơ ở trạng thái động, bám chặt vào người anh như một con rái cá, khẩu trang đã không còn tác dụng gì nữa, một bên treo bên tai, một bên thả rơi tự do, còn đang đung đưa qua lại cùng hành động nôn mửa của cô. Cả chiếc áo blue sạch bông của Lục Bắc Thần cứ thế bị hủy hoại. Trước ngực, cánh tay, vạt áo, thậm chí là cổ áo đều bị trận nôn 360 độ của Cố Sơ khiến cho người ngoài không dám nhìn thẳng. Nhưng mà anh hoàn hồn trở lại nhanh hơn những người khác, một tay ôm lấy Cố Sơ không ngừng nôn thốc nôn tháo, quay đầu nhìn về phía Ngữ Cảnh, cậu qua đây. Lúc này Ngữ Cảnh mới ngớ ra, vội vàng tiến lên, trong bụng đoán chắc sẽ phải giúp Lục Bắc Thần tiếp nhận củ khoai lang nóng Cố Sơ này rồi. Rồi cậu ta lại xoay chuyển suy nghĩ, chuyển qua lo lắng sâu sắc cho tiền đồ của Cố Sơ. Nôn vào người một giáo sư Lục người khác còn không dám đắc tội, anh liệu có giữ cô lại không? Giáo sư Lục, tôi lập tức đưa cô ấy. Ở đây giám sát, nhớ kỹ, tôi cần toàn bộ xương cốt. Lục Bắc Thần bình tĩnh dặn dò công việc. Trong lòng anh, Cố Sơ vẫn còn đang nôn. Dạ. À. Ngữ Cảnh vội vàng gật đầu rồi lại nhìn sang Cố Sơ, đúng lúc cô lại phun thêm một miếng vào người Lục Bắc Thần, khiến Ngữ Cảnh nhìn cũng thấy thảm không sao tả xiết. Cậu ta hắn giọng, thế thưa giáo sư, quần áo của anh. Cởi áo của cậu ra. Ngữ Cảnh sững người, rất lâu sau mới hiểu ra, vội vàng cởi chiếc áo blue của mình. Lục Bắc Thần đón lấy nhưng lại thay cho Cố Sơ, ném cho Ngữ Cảnh chiếc áo cũng dính bẩn trên người cô. La Trì cũng đã tỉnh táo lại khỏi cơn sốc, bước lên nở nụ cười gian xảo, tôi nói đúng chưa, làm gì có ai ép người như cậu. Cho dù hôm nay cậu có đem theo một bác sĩ ngoại khoa với mười mấy năm kinh nghiệm lâm sàng cũng nôn mửa. Lục Bắc Thần nhận ra vẻ cười cợt của anh ấy, thản nhiên nói, cử một tài xế cho tôi. Ấy! Đừng có nói với tôi cậu bắt xe qua đây. Mặc dù nói vậy nhưng La Trì vẫn gọi cấp dưới tới. Lục Bắc Thần tảng lờ vẻ mặt xem trò vui của La Trì, ném chìa khóa cho người cấp dưới rồi nói, nếu muốn cười thì bây giờ cười cho đã đi, lát nữa ngắm cả một suối nước toàn xác chết. Tôi sợ cậu sẽ khóc thét đó. La Trì nghẹn lời vì câu nói của anh, tới khi Lục Bắc Thần dìu Cố Sơ đi xa rồi mới tỉnh lại, đứng tại chỗ dậm chân bình bịch, Lục Bắc Thần. Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi khóc hả? Ngữ Cảnh vẫn còn đang ôm chiếc áo blue của Cố Sơ, thở dài nhìn về phía Lục Bắc Thần đi khuất, chân thành nói, hai, giáo sư Lục của chúng ta cuối cùng cũng có chút tình người rồi, làm tôi hết hồn, còn tưởng Cố Sơ tiêu đời rồi chứ. Cậu ta có tình người á? La Trì rốt cuộc đã tìm được đối tượng để công kích, cười vừa gian vừa xấu xa, đổi lại là cậu nôn đầy người cậu ta mà xem. Cậu không chỉ tiêu đời thôi đâu mà còn tàn phế đó. Hả? Ngữ Cảnh rùng mình. Ai? Chuyện gì là xấu hổ nhất? Đó là mất mặt ngay trước mặt nam thần. Dĩ nhiên, câu này là Tiêu Tiếu Tiếu từng nói với cô. Theo như Tiêu Tiếu Tiếu kể, cậu ấy đã từng uống sữa trước mặt nam thần. Để tỏ ra đáng yêu bèn cắn ống mút, uống từng ngụm nhỏ, ngăn không cho lúc hút vào phát ra âm thanh, cậu ấy đã bóp hộp sữa, để sữa tự theo ống hút tràn vào cổ họng. Kết quả khi đó có người nói đùa, Tiêu Tiếu Tiếu không nhịn được, phát huy bản chất, cười phì một tiếng sau đó cậu ấy quên mất ngón tay mình vẫn còn đang bóp hộp sữa. Kết quả, sữa như vòi phun nước phun đầy vào mặt cậu ấy. Nam thần của Tiêu Tiếu Tiếu là Kiều Vân Tiêu. Còn nam thần của cô là Lục Bắc Thần. Bây giờ cô cũng đang xấu hổ trước mặt anh, có điều thứ cô phun ra không phải sữa mà kết quả cũng không giống nhau. Tiêu Tiếu Tiếu tự phun lên mặt mình còn cô, phun hết lên người Lục Bắc Thần. Trận nôn ấy hệt như mở vòi nước, cô gần như nôn hết cả dịch mật ra ngoài, cứ thế dựa vào Lục Bắc Thần, nôn không dứt. Anh cũng không trốn tránh, cứ như một cây cổ thụ đứng đực ra đó, mặc cho bản thân trở thành một cái thùng rác. Cố Sơ thề rằng cô tuyệt đối không cố ý, không có ý định trả thù gì hết. Nhưng Cố Sơ cũng dám thề gương mặt Lục Bắc Thần chắc chắn đã tái mét. Mặc dù cô chỉ mãi nôn không thể nhìn biểu cảm của anh, mà thực chất là không dám nhìn. Cô càng không dám nhìn những người khác. Tuy trời đã tối nhưng ánh đèn sáng trưng như ban ngày, cộng thêm Lục Bắc Thần vốn đã được mọi người chú ý, muốn không ai nhìn thấy cũng khó. Cô không những tự khiến mình mất mặt mà còn khiến cả Lục Bắc Thần mất mặt. Cố Sơ cứ thế nôn về tới tận nhà. Dọc đường Lục Bắc Thần luôn đưa nước cho cô nhưng bất luận uống bao nhiêu cô vẫn nôn ra bấy nhiêu. Buổi tối cô nằm mơ thấy rất nhiều thứ. Toàn là mấy cái xác bị chặt chém tơi bời, hoặc là máu chảy đầm đìa, hoặc là xương trắng ghê rợn, sau đó lại nằm mơ thấy Cố Tư. Nó bị người ta đẩy một nhát xuống vũng nước sôi sùng sục rồi lập tức tan ra trong khoảnh khắc. Khi Cố Sơ hét ầm lên rồi tỉnh lại, một khe hở của rèm cửa đã có ánh nắng chiếu vào, từng giọt mồ hôi men theo trán chảy xuống, ướt đẫm mái tóc, váy ngủ cũng dính chặt vào sống lưng, cực kỳ khó chịu. Cửa phòng ngủ được đẩy ra, là Lục Bắc Thần nghe thấy tiếng động. Anh bước tới, sau lưng là ánh sáng từ phòng khách hắt vào. Anh đứng ngược chiều sáng, cả chiếc bóng cao lớn tựa như một vị thần. Nằm mơ à? Anh ngồi xuống, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Cố Sơ gật đầu, em mơ thấy Cố Tư rơi xuống một suối nước nóng, sau đó lập tức tan chảy. Nói tới đây, cô bất chợt rùng mình, nhớ lại cảnh tượng tối qua bỗng nhiên cảm thấy gió lạnh thổi qua. Lục Bắc Thần nhìn cô lắc đầu, không khoa học, cứ cho là suối axit thì cũng không tan trong khoảnh khắc. Cố Sơ kinh sợ nhìn anh, một lúc sau méo máu, em nằm mơ mà, nằm mơ còn cần gì lý trí chứ? Lục Bắc Thần há hốc miệng, nhất thời dở khóc dở cười. Anh xoa đầu cô nói, được, em nói kiểu gì cũng được. Dứt lời, anh đứng dậy đi tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Ánh nắng rực rỡ sốt sắng ùa vào phòng. Tiết trời hôm nay rất đẹp, nắng chan hòa khiến cả căn phòng trở nên sáng sủa, lan tới tận bên giường. Cố Sơ cảm thấy cái lạnh lẽo nơi sống lưng đã từ từ tan đi. Cô quay đầu liếc nhìn giờ, cô ngủ thêm một tiếng so với bình thường. Có lẽ tại tối qua vừa kinh hãi vừa nôn mửa, bây giờ cô vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng. À! Cô ấp úng. Lục Bắc Thần quay trở lại giường, nhìn cô không nói, đợi cô lên tiếng. Cố Sơ liếc nhìn anh. Một lúc sau mới nói một cách khó khăn, tối hôm qua có phải mất mặt lắm không? Anh không giận cũng không trách cô, bình tĩnh đáp một câu, vẫn ổn, chỉ là tất cả mọi người có mặt ở đó đều biết chuyện giáo sư Lục bị cô trợ lý anh ấy mời về nôn ra đầy người. Nói vậy càng khiến Cố Sơ không biết giấu mặt đi đâu. Cảnh tượng tối qua chắc cả đời khó quên. Cô mơ hồ nhớ rằng mình cứ thế bám chặt lấy anh mà nôn. Cuối cùng anh ôm lấy cô, hình như còn căn dặn ngữ cảnh mấy việc. Giọng điệu từ tốn rồi còn chào La Trì sau đó đưa cô lên xe ra về. Anh giận lắm phải không? Cố Sơ dè dặt hỏi. Giận gì chứ? Anh cười. Những người làm việc cho anh đều xuất sắc như vậy, nhưng mà em lần đầu tới hiện trường đã làm anh mất thể diện rồi. Cố Sơ cúi gằm. Ánh mắt anh rất ôn hòa, không còn nghiêm nghị như tối qua ở hiện trường, ai mà chẳng có lần đầu. Lần đầu tiên anh tiếp xúc với hiện trường cũng vậy ư? Cố Sơ chỉ muốn tìm một sự cân bằng tâm lý. Nụ cười mỉm trên môi Lục Bắc Thần đóng băng trong giây lát, cảnh tượng máu và thịt lẫn lộn bỗng hiện lên trong đầu anh, như một chiếc kim bất ngờ đâm anh đau nhói, ánh mắt chợt tối đi. Bắc Thần! Cố Sơ ghé sát lại gọi anh. Cũng tạm. Ánh mắt Lục Bắc Thần dừng trên gương mặt cô rất tự nhiên, nụ cười lan vào tận đáy mắt. Một vẻ mặt nhẹ nhàng như gió giống như biểu cảm của anh chưa từng thay đổi. Nhưng Cố Sơ ban nãy nhìn thấy rất rõ ràng, tuyệt đối không phải cô hoa mắt, ánh mắt anh ánh lên chút lạnh lẽo, chỉ là nó lướt qua rất nhanh nhưng nhất định là sự thật. Em còn kiên trì được không? Lục Bắc Thần thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, nụ cười càng thêm đậm, sát lại gần cô hỏi. Môi của hai người rất gần nhau, hơi thở quấn bện xích sao. Cô cảm thấy trong đôi mắt anh có thứ gì mê hoặc cứ dụ dỗ cô. Cô bất giác gần anh hơn. Rồi nhớ lại hành vi của mình tối qua, tình yêu dành cho anh càng thêm mãnh liệt, cô ôm lấy cổ anh, nép vào lòng anh, sau này em sẽ không khiến anh mất mặt nữa. Anh cười khẽ, giơ một tay ra xoa đầu cô, mất mặt không đáng sợ, chỉ cần không mất mạng là được. Cô ngẩng lên nhìn anh. Tại anh sốt ruột quá rồi. Lục Bắc Thần không cười nữa, ánh mắt dần trầm tĩnh lại, giơ tay quyến luyến phát họa đôi mày xinh đẹp của cô, hoặc anh nên nghĩ tới chuyện để em tiến dần từng bước một. Em làm được mà. Cố Sơ cố chấp nói một câu, sau đó càng ôm anh chặt hơn, cứ dạy em theo cách của anh đi, chỉ cần là anh dạy em nhất định sẽ học được. Lục Bắc Thần cười khẽ, giơ tay phải lên, vừa chạm vào tóc cô, cả bàn tay anh bỗng rung lên. Nụ cười đóng băng nơi khóe môi, anh nhìn chằm chằm bàn tay phải của mình, tay lại rung lên lần nữa, không thể kiểm soát được. Sắc mặt anh lặng lẽ chuyển lạnh. Anh đột ngột nắm chặt tay lại, rồi thả ra, như vậy mới làm dịu đi phần nào. Hết chương 200.